Chuyện Đam Mỹ trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ, tác giả nhập loạn, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí ngọt sủng, chủ thụ nhẹ nhàng, happy ending. Chương 25, fan giả. Dưới sự dẫn dắt của Khương lão sư, tối nay mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, tích cực chuẩn bị bữa tối. Lý Quân là trụ cột vững vàng của phòng bếp, anh sẽ làm tốt công việc của mình, đồng thời cũng sẽ giám sát những người khác và chỉ đạo từ bên trong. Chuẩn bị cơm tây không khó, khoai tây nghiền lúc trước của Lâm Lập Thư cũng tạm, hắn chỉ cần phụ trách làm khoai tây nghiền là được. Hà Uyển Tinh càng không có kinh nghiệm gì trong bếp hơn so với Lâm Lập Thư, nhưng cô được cái hiếu học, cũng có đủ năng lực lý giải. Lý Quân an bài cho cô làm salad rau củ, còn Lương Chí Duyên vì ganh đua muốn tự mình làm một món sườn rán. Nhưng cố khí thì cố khí, cũng phải tiến hành dưới sự chỉ đạo của Lý Quân. Giá xương sườn cũng không rẻ, lãng phí thì không tốt, mặc dù không tình nguyện cũng phải nhịn xuống. Cùng nhau hoàn thành tiệc đứng món tây món ta, nghĩ đến cũng rất thú vị. Nửa bộ phận trước, Lý Quân không cần tự mình động thủ, để cho mọi người tự hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Lập Thư có thể tự mình phụ trách món khoai tây nghiền, lại phụ trách giải Hà Uyển Tinh, còn Lương Chỉ Duyên thì toàn bộ hành trình đều cần anh hỗ trợ. Lý Quân cũng không để ý tới ác ngôn hướng tới mình của cô lúc trước. Hết thảy đều là vì Khương Hành mà thôi. Những người khác ở trong mắt anh đều là người xa lạ không liên quan. Vì những người này mà tức giận là không đáng nhất. Giúp Lương Chỉ Duyên làm sườn rán xong, Lý Quân tìm được Khương Hành ở trong sân, đang chuẩn bị trốn không vào bếp làm việc. Khương lão sư, đến lượt anh. Vừa mới khởi động chân, Khương Hành liền biết không trốn được, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lý Quân vào phòng bếp. Hắn không nên ra cái kiến nghị này. Cách làm mì cà chua Bagisti không quá khó, rất đơn giản. Trước khi Khương Hành tới, Lý Quân đã đem thịt heo, băm nhỏ, ướp thêm rượu, tinh bột và muối. Trong chốc lát, cà chua bỏ vỏ thái nhỏ, hành tây cắt thành miếng nhỏ. Kỳ thực, gọi Khương Hành vào là có thể trực tiếp bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Khương Hành xuống bếp, từ khi tới chương trình. Đám người Lâm Lập Thư đứng ở một bên vây xem, tò mò Khương lão sư rốt cuộc là trình độ như thế nào. Chắc chắn còn tệ hơn bọn họ. Nhìn thấy người ưu tú hơn mình không bằng mình, đặc biệt khoái trá. Nồi nước luộc mì đã ung ung sôi, Lý Quân cho muối, sau đó nhắc nhở Khương Hành. Khương lão sư, có thể cho mì. Khương Hành thuần thục thả mì sợi vào trong nước, ngay cả hắn cũng có chút không ngờ. Hình như hắn biết luộc mì như thế nào. Trong đầu hiện lên một câu, luộc mì tới khi thành màu trắng, chính là chín. Từ lúc đó phải nấu thêm khoảng 15 phút, vớt ra để ráo nước, lại thêm chút dầu ô liu vào mì sợi, rồi quấy đều lên, sợi mì trông sẽ ngon mắt hơn. Chờ tới khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mọi người đều nhìn hắn chậm chậm, không sai. Vừa rồi hắn đã đem lời nói hiện lên trong đầu, nói ra không kém một chữ. Lý Quân có chút ngạc nhiên trả lời, đúng vậy, chính là như vậy. Chờ vớt mì ra, Khương Hành không chút chần chừ, đem mỡ bò bỏ vào trong nồi, dùng lửa nhỏ làm tan mỡ, đem thịt bò Lý Quân đã thái sẵn cho vào. Sau tới khi đổi màu, ngay sau đó cho thêm hành tây, sau tới khi mềm, lại cho cà chua vào, chín lửa nhỏ, thành lửa vừa. Sau ba loại nguyên liệu thành dạng sệt, lại cho thêm tương cà chua vào xào đều. Cuối cùng chính là đổ mì sợi đã chế biến sẵn vào trong nồi, đảo đảo, lẫn với sốt cà chua thịt bò, đồng thời cho thêm hạt tiêu xay và muối. Mùi vị không sai biệt mấy, liền có thể trực tiếp bắt ra. Nhìn mì cà chua Bagisti, màu sắc no đủ, Khương Hành cũng không dám tin, đây là tự tay mình làm. Lý Quân ngoại trừ giúp hắn thái sẵn nguyên liệu ra, trên cơ bản cũng không chỉ dẫn gì thêm cho hắn. Thì ra lúc trước, Lý Quân nói mình chắc chắn biết là mì Bagisti là thật, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đám người Lâm Lập Thư, Hà Uyển Tinh không ngừng khen Khương Hành. Thật đáng tiếc, không thấy được Khương lão sư làm nổ nồi gì đó. Hà Uyển Tinh, Khương lão sư, anh thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lâm Lập Thư, Khương lão sư, anh thật đúng là thiên tài nấu ăn, vừa rồi chắc chắn ở bên ngoài tra cứu tư liệu, làm đủ bài tập. Lương Chỉ Duyên hoàn toàn mất đi tự tin, ba chấm. Cô không bị Lý Quân lợi hại, loại ra khỏi bếp, mà lại bị người sau, vượt người trước Khương Hành đuổi ra. Hơn nữa món sườn rán này chủ yếu là Lý Quân giúp cô hoàn thành. Căn bản không thể thể hiện sự lợi hại của cô. Hiện tại, người được xưng là sống chết không biết nấu cơm Khương Hành, còn treo cô lên đánh. Chẳng lẽ cô thật sự không có thiên phú nấu ăn? Bản thân Khương Hành đi tự cảm thấy khó có thể tin. Nhìn thấy đĩa mì xinh đẹp trên bàn, hắn đều sửng sốt một lúc lâu. Nếu không phải trong đầu luôn bắn ra phương pháp chế biến mì Ý, hắn sao có thể biết làm? Mặc dù Lý Quân ở bên cạnh không ra tiếng, nhưng thanh âm trong đầu sẽ không lừa dối. Đó là Lý Quân tay cầm tay, chỉ dạy hắn rất nhiều lần mới làm được. Trong lúc mọi người đang vội vàng đến nhà ăn khen ngợi Khương Hành, Lý Quân lại không đi ra ngoài cùng, mà là mở vung nồi ra. Cơm hải sản anh chuẩn bị tối nay đã có thể ra nồi. Đây là lúc chỉ đạo những người khác nấu bớt thời gian ra nấu cơm. Hôm nay phải làm cơm hải sản cũng đơn giản, không có gì khó khăn. Anh mở nồi ra, sau đó cho đậu Hà Lan đã luộc qua vào, lại đem mực và tôm đã xử lý sẵn cho vào. Sau đều tay, sau tới khi nước làm gạo chín, một món cơm hải sản liền hoàn thành. Lý Quân bận tập trung, Khương Hành thoát khỏi mấy người chỉ biết tân bốc kia đi vào phòng bếp, tầm mắt chuyển động theo động tác của anh. Một người cao lớn như Khương Hành đứng ở chỗ này, đương nhiên Lý Quân biết, chỉ là anh không mở miệng mà thôi. Bắt đầu từ lúc Khương Hành nhớ rõ chế biến một đạo mì Pakistani như nào, anh liền biết bản thân phải cho hắn thời gian tiêu hóa. Nhớ ra, vẫn chỉ là ký ức đơn thuần. Lúc này vô thanh mà thắng hữu thanh. Đúng là Khương Hành đang tự hỏi, vì sao mình lại có đoạn ký ức này? Không, hắn là lại lần nữa trải qua sự việc tương tự. Trong đầu hắn sẽ hiện lên ký ức tương quan, hồi ức tràn ngập thân ảnh của Lý Quân. Đến lúc này, Khương Hành không thể không thừa nhận, sự thật từng có một đoạn như vậy giữa Lý Quân và hắn. Không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực. Vì sao chỉ quên vẻn vẹn một mình Lý Quân? Hiện tại nghe chuyện xưa đang đến đoạn cao trào, bỗng nhiên im bặt, thật khiến người ngứa gan ngứa ruột. Một nồi cơm hải sản to cũng đủ làm bữa tối cho 5 người, cho dù thêm cả Danny cũng đủ phần, huống chi bữa tối của bọn họ không chỉ có mỗi thể. Danny đã biết Lý Quân là đầu bếp chính của khách sạn từ trong miệng của những người khác, còn cố ý chạy tới vây xem, vừa vặn xuất hiện vào lúc nồi cơm hải sản ra lò. Nói thật, y là bị mùi thơm hấp dẫn tới, y xuất hiện đánh vỡ không khí im lặng giữa Lý Quân và Khương Hành. Danny, tôi nói sao lại thơm như vậy? Nếu đây là bữa tối, tôi cũng không ngại không có thịt bò bistec. Lý Quân múc cơm hải sản ra đĩa lớn, ngẩng đầu nói với Danny, từ bỏ bò bistec sao? Trên khuôn mặt bắt bẻ của Danny hiếm khi lộ ra tươi cười nói, đương nhiên là muốn. Lý Quân, người hiền huệ giống như anh, ai mà ở chung với anh đều sẽ thật hạnh phúc, trừ khi người nọ không có mắt. Lý Quân bị lời của y chọc cười, tôi nhất định sẽ hết sức mà làm bò bistec cho ngài. Khương Hành nghe hai người bọn họ nói chuyện cứ như ở chỗ không người. Danny còn càng sát lại gần Lý Quân hơn, trở nên có chút bực bội. Danny này thật đáng ghét. Sau khi Lâm Lập Thư tiến vào, đem cơm hải sản mang đi, bắt đầu chuẩn bị bộ đồ ăn và rượu vang đỏ. Trợ lý công việc và trợ lý sinh hoạt của Khương Hành đã tới lúc chạng vạng. Vừa tới, đã đến báo cáo với Khương Hành, còn mang tới không ít đồ ăn thức uống cho tổ tiết mục, còn có rượu vang đỏ, là người đại diện yêu cầu. Bọn họ không nghĩ tới, lập tức có chỗ dùng. Rượu vang đỏ phối hợp cơm tây, vừa vặn. Lý Quân làm riêng cho khách một suất bò bistec độc nhất vô nhị, hương vị không hề thua kém những món ăn khác. Đại khái là ấn tượng của Danny với Lý Quân rất tốt, không có bánh mì và súp ăn kèm với bò bistec, y cũng không có bất mãn gì. Danny bê đĩa thịt bò bistec của riêng mình cũng không tệ lắm. Lý Quân không ngốc đến mức mà đi hỏi y so với đầu bếp nhà hàng như nào gì đó, mà ngược lại, đem nồi bỏ vào trong bồn rửa bát, sau đó cởi tạp dề đi tới nhà ăn. Mấy ngày nay ở chung, mỗi người cơ hồ đều có một chỗ ngồi cố định, vô luận là Khương Hành ngồi ở chỗ nào. Chỗ ngồi bên cạnh hắn chắc chắn có vị trí dành cho Lý Quân. Đây là điểm ăn ý duy nhất của mấy vị khách mời. Ai cũng biết, chỉ cần có mặt Lý Quân, Khương lão sư mới nói nhiều hơn một chút. Khương Hành, ăn cái gì? Tôi gấp giúp cậu. Lý Quân còn tưởng mình nghe lầm, nhưng phát hiện Khương Hành đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Trả lời, mì ý, cảm ơn. Tâm tình Khương Hành bắt đầu bay cao. Cậu nên nếm thử, bọn họ đều nói ăn ngon. Trọng điểm là hắn làm, hắn làm. Lý Quân thở dài, Khương lão sư, anh biết, anh học làm mì ý trong bao lâu không? Khương Hành bày ra khuôn mặt khóc khóc, ba chấm. Không phải rất muốn biết. Tuy nói dưới ống kính chỉ có một đám khách mời bọn họ, nhưng xung quanh tất cả đều là người của tổ tiết mục. 360 độ không góc chết vây xem, Lý Quân cười cười không trả lời. Có thể là đối thoại của bọn họ bị ghi lại. Vương đạo diễn phía sau màn hình còn gấp hơn cả bọn họ. Lý Quân sao không nói gì nữa? Từ trong đoạn đối thoại này, có thể xác định bọn họ quen nhau. Vương đạo diễn còn đang tiếp tục phá án trong vụ án không biết tên. Ngồi bên cạnh Danny là Lâm Lập Thư và Hạ Uyển Tinh. Lương Chỉ Duyên và Y từng có xích mích. Hai người bị tách ra, bọn họ đều lẫn nhau không có phản ứng tới đối phương, làm như không phát hiện. Lương Chỉ Duyên không hạ thể diện để xin lỗi Danny, mà Danny cũng không có nửa tí ý tứ thèm liếc nhìn cô một cái, hoàn toàn không quan tâm. Đây là tổ tiết mục, một tổ mâu thuẫn, là bộ phận trọng điểm cắt nối biên tập của tổ tiết mục hôm nay. Cái chương trình này của bọn họ không giống những chương trình khác. Cái chương trình khác, khách mời khi dùng cơm đều tán gẫu. Đám khách mời này của bọn họ không có ai thèm mở miệng. Đặc biệt là Khương Hành, khóc như băng sơn, còn tùy hứng. Rượu vang đỏ đã rót ra hồi lâu, nhưng còn chưa có ai nâng lên. Phương đạo diễn phải trực tiếp sai nhân viên công tác tới nhắc nhở bọn họ. Ăn cơm hải sản được một nửa, Khương Hành mới hắn giọng nói. Bữa tối hôm nay là kết quả của mọi người cùng nhau nỗ lực. Chúc cho khách sạn của chúng ta sẽ càng tốt hơn. Cũng hy vọng Danny tiên sinh đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp. Danny giơ rượu của mình lên, cũng cho Khương Hành mặt mũi. Cảm ơn. Uống xong một ngụm, Danny hướng về phía Lý Quân nói. Lý Quân, bò bistec rất ngon, anh cũng rất tốt. Lý Quân tự nhiên không thể cự tuyệt Danny lấy lòng. Không phải khách khí, nên làm thôi. Số lần cười của Danny cười với Lý Quân cũng không ít. Khương Hành toàn bộ hành trình biểu hiện ra nhất quán coi thường, nhưng trong lòng lại lần nữa cho y điểm trừ. Tên lắm chuyện. Tôi làm ông chủ còn chưa ăn qua bò bistec đâu. Hôm nay Danny vừa đến liền chiếm cứ vai chính. Lương Chỉ Duyên không dám nhiều lời một câu, sợ người đàn ông độc miệng này lại nói ra lời gì khiến cô mất mặt. Trong lòng có oán khí, cho nên càng không thể phát sinh ra chuyện hai bên xin lỗi lẫn nhau. Lý Quân cũng không có hứng thú với xích mích của bọn họ. Ăn xong mì ý, anh lại ăn chút cơm hải sản, uống chút rượu vang đỏ. Lại lần nữa là một người vô hình an an tĩnh tĩnh. Bữa tối đi qua, ba người trẻ tuổi đồng lòng ở trong bếp rửa bát. Khương Hành là ông chủ, hắn dám đến bọn họ cũng không dám cho hắn làm. Lý Quân là đầu bếp, lại chỉ đạo bọn họ nấu ăn, càng không thể để anh vào phòng bếp nữa. Nếu không phần diễn đều ở trên người anh, mấy người bọn họ còn có cái gì để lộ diện. Vì thế trong đại sảnh cũng chỉ có Lý Quân đang pha trà cho mọi người. Khương Hành ăn uống no đủ bày ra, mặt lạnh giả vờ cao thâm, cùng với Danny bắt bẻ về trang trí của đại sảnh. Trà pha xong, Lý Quân tiếp đón bọn họ tới, uống ly trà giải ngáy. Danny dừng lại phun tào, ngồi vào cạnh Lý Quân. Lá trà bình thường, nhưng y khá có tình cảm với người pha trà, cho nên cũng không bắt bẻ. Sau khi đặt chén trà xuống, y đột nhiên nói với Khương Hành. Tôi đã xem qua rất nhiều phim anh đóng. Khương Hành, cảm ơn. Tình huống bình thường, người da mặt mỏng lúc này sẽ cảm thấy tẻ ngắt, nhưng Danny không phải người thường. Danny, tôi cảm thấy anh hẳn là nên đóng một bộ phim về tình yêu. Phim của Khương Hành phần lớn đều theo phong cách thương nghiệp. Có loại hình nhân vật sáng rõi, cũng có loại hình nhân vật tiểu nhân. Đóng qua rất nhiều vai, nhưng không có phim về tình yêu thuần tí. Tuy phim cũng có tuyến tình cảm, nhưng đều là sơ qua. Lý Quân, vì sao? Hắn hỏi Danny. Danny, bởi vì muốn xem, dù sao tôi cũng coi như là fan của Khương Hành. Khương Hành nói thầm. Tôi không nhìn ra ngài là fan của tôi, anti-fan còn không kém nhiều lắm. Lý Quân lại nhìn thấu Danny cười nói, fan cứng. Danny, fan bình thường. Lý Quân, thật trùng hợp, tôi cũng là fan của Khương lão sư. Hai người trăm miệng một lời nói, sợi gừng. Chính chủ được hâm mộ Khương Hành ba chấm. Các cậu, không có ai có vẻ giống như fan của tôi. Hai người mới vừa nói trong chốc lát, ba người Lâm Lập Thư liền từ trong phòng bếp đi ra, vừa nói vừa cười, quan hệ hình như lại càng tiến thêm một bước. Khương Hành cũng bị Vương đạo diễn gọi vào một bên thương lượng nội dung quay chụp ngày mai. Khi trở lại, từng người đã rải rác ở vị trí khác nhau. Lâm Lập Thư lại ôm đàn guitar của hắn ra sau vườn luyện đàn tập hát, nói cho Hoa Văn là soạn nhạc. Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh về phòng tẩy trang nghỉ ngơi. Lý Quân không biết đi nơi nào. Khương Hành theo bản năng đến sân trước tìm người. Không tìm được người, nhưng là bị Danny đang cầm ly rượu vang đỏ ngồi trên ghế gọi lại. Khương Hành không nghĩ nhiều, chỉ coi như là ứng phó một vị khách bình thường. Liền ngồi trên ghế đối diện hắn. Danny lắc lắc ly rượu trong tay nói, kỳ thật, tôi đã gặp anh ở một buổi tiệc rượu. Khương Hành không tiện lập tức chạy lấy người. Tôi không có ấn tượng, có lẽ có quá nhiều người, tôi không chú ý, xin lỗi. Danny, không cần xin lỗi, khi đó tôi đã nghĩ, có thể nhìn thấy thần tượng ở gần, thật đúng là không tồi. Nếu lại có cơ hội gặp lần thứ hai, tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi hắn. Khương Hành, tôi có thể theo đuổi anh không? Đột nhiên bị thổ lộ không kịp đề phòng. Trắng trợn như vậy thật đúng là phong cách của Danny. Khương Hành đã quen, biểu tình thập phần bình tĩnh. Danny tiên sinh, ngài uống sai rồi, quả nhiên là một fan giả. Danny tùy ý cười. Tôi không có sai, Khương tiên sinh không cần để ý, tôi chỉ đùa một chút thôi. Khương Hành nói, loại trêu đùa này không buồn cười lắm. Danny, vậy sao? Nếu không phải bạn tốt gọi y tới đây, y mới không thèm tới, loại trêu đùa này, xác thật đúng là ngu. Lý Quân từ trong toilet đi ra, liền đứng ở cách đó không xa. Danny uống rượu vào, Thanh Nam nói chuyện cao hơn bình thường một chút, khiến đối thoại của hai người nghe không sót một chữ. Kỳ thực, từ giây phút Danny xuất hiện kia, anh đã biết người này thích Khương Hành. Khương lão sư thật đúng là vạn nhân mê. Nhưng mà, loại tình huống này, hắn sẽ giải quyết, dù sao bề ngoài của Danny không phù hợp với thẩm mỹ của Khương Hành. Ngón tay của Lý Quân nhẹ nhàng dừng ở lan can, mây đen che khuất ánh trăng, không trung một mảng tối đen. Anh nhớ, tối nay chưa tán gẫu xong với Khương Hành. Anh ấn tượng rất sâu về lần đầu tiên Khương Hành nấu mì. Lần đầu tiên hắn nấu mì Ý là vì Lý Quân bị cảm sốt không thể dậy. Khương Hành lại không muốn gọi cơm hộp, Lý Quân liền đề nghị hắn nấu mì. Lúc đó Khương Hành xoa xoa đôi tay, bất an hỏi Lý Quân, anh lần đầu tiên nấu mì. Rất khó ăn sao? Lý Quân không chút khách khí nói, ừ, rất khó ăn. Khương Hành vừa rối rắm lại vừa sung sướng. Nhưng em còn ăn một đĩa lớn. Lý Quân cười nói, bởi vì là anh làm cho em mà. Đột nhiên, một bóng hình đột nhiên lén đến trước mặt của Lý Quân, xem ra là quyết đoán cự tuyệt Danny. Khương Hành hỏi anh, cậu đang ngây ngô cười gì vậy? Lý Quân vươn vai lắc lắc đầu nói, không có gì. Đúng rồi, Khương lão sư, anh phải làm 20 lần mới nấu được mì Ý như hiện tại. Khương Hành ba chấm, tôi không nên lại đây xem cậu có ghen tị hay không. Cậu cả ngày muốn làm fan giả, fan thần tượng. Chương 26. Đừng giết ta. Khương Hành và Lý Quân song song đứng ở hành lang. Chỉ cần bọn họ vào phòng nghỉ ngơi, trên cơ bản tổ tiết mục sẽ không tiếp tục quay chụp. Hai người đều im lặng không nói chuyện, giống như đứng như vậy là có thể đứng tới khi thiên hoang địa lão. Lúc này Khương Hành từ chỗ Danny có thể cảm nhận được đầy đủ, mình đứng cạnh ai thì thoải mái hơn. Lý Quân là người có thể nhẫn nhịn, nhưng khi anh ở trước mặt Khương Hành lại không quá có thể nhẫn nhịn được tình cảm của mình. Nhưng mà anh cũng không muốn nhịn trước mặt hắn. Tí tách, tí tách. Lý Quân vươn tay ra ngoài, trời mưa. Khương Hành nghiêng đầu nhìn Lý Quân. Người hai ngày trước còn tránh không đề cập tới, mình hôm nay cư nhiên là chủ động đứng ở cạnh cậu ta. Khương Hành thuận miệng hỏi, ngày mưa cậu thích làm gì nhất? Lý Quân vươn tay hứng giọt mưa, không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là ở nhà ngủ. Còn anh? Kỳ thật anh biết câu trả lời của Khương Hành, nhưng càng muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Hoặc là nói, anh cũng có thể mượn cơ hội này thử xem Khương Hành lúc trước có nói dối anh hay không. Khương Hành nói, tôi cũng thích làm ổ trong nhà không đi đâu hết. Lý Quân ngáp một cái, Khương Hành phát hiện khóe mắt của anh nhiễm mưa đêm buồn ngủ, cũng buồn ngủ theo. Hắn cũng ngáp theo, không nhớ rõ ai đã từng nói ngáp sẽ bị lây, hiện tại hắn nhận ra rồi. Lý Quân chớp chớp đôi mắt mà trả rời, giơ tay lên muốn dụi dụi đôi mắt có chút mệt mỏi. Khương Hành giơ tay lên bắt lấy cổ tay của anh, đừng dụi mắt. Con sâu ngủ của Lý Quân bị động tác của hắn đuổi đi. Tuy Khương Hành không nhớ tới chuyện bọn họ ở bên nhau, nhưng hắn sẽ không tự chủ, liền lộ ra một vài thói quen. Anh cũng không truy hỏi Khương Hành có nhớ ra cái gì khác hay không, chỉ trả lời, ừ. Khương Hành bị hành vi của mình dọa sợ, nhưng cũng chờ Lý Quân hứa không dụi mắt nữa mới buông tay ra. Mới mấy ngày, hắn liền không có nửa điểm phản cảm khi tiếp xúc với Lý Quân. Lý Quân tự mang độc hoa tình. Lý Quân từ trong ánh mắt của Khương Hành liền biết hắn đang suy nghĩ vu vơ, cong cong khóe miệng. Suy nghĩ bậy bạ không tốt đâu. Mặt của Khương Hành nóng lên ba chấm. Không thể nào, cậu biết tôi suy nghĩ gì sao? Lý Quân cười nói với hắn, Khương lão sư không đánh đã khai nhà. Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ. Còn Danny bị mưa bắt ép về phòng, đã sớm bị bọn họ đặt ra sau đầu. Fan gì đó không quan trọng. Khi đứng ở trước cửa phòng, Khương Hành nghĩ tới chuyện Lý Quân tự mang độc hoa tình. Qua loa nói câu ngủ ngon liền chui vào phòng. Lý Quân đang mệt rã rời, không chú ý tới khác thường rất nhỏ của hắn, cũng trực tiếp về phòng. Một đêm không nói chuyện. Mưa một đêm, sáng ngày hôm sau lại nghênh đón ánh nắng mặt trời. Thế giới tựa hồ đều trở nên trong lành. Lâm Lập Thư đã bồi dưỡng ra đồng hồ sinh học dậy sớm. Lý Quân hôm nay thức dậy sớm hơn hắn, cuối cùng không bị âm thanh bịch bịch bang bang kia ồn ào đến đau đầu. Nhiệm vụ đi mua bữa sáng giao cho hai cô gái, anh rửa mặt chải đầu xong, liền vào phòng bếp rót cho mình ly sữa bò. Nhãn hiệu sữa bò này là công ty tài trợ cho chương trình. Lý Quân cũng không cần hỗ trợ làm quảng cáo, việc này còn phải tìm Khương Hành. Mới vừa xoay người, Khương Hành liền xuất hiện ở sau lưng anh. Muốn uống sữa bò không? Khương Hành gật gật đầu, ừ. Trong phòng bếp có camera, nhưng Khương Hành là chủ nhà, phía sau còn có người quay phim đi theo. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Khương Hành. Khương lão sư, nhiệm vụ đánh cái quảng cáo cho nhà tài trợ một chút. Khương Hành rõ ràng không nghe thấy, Lý Quân dùng khuỷu tay chạm chạm vào eo hắn, đưa cho hắn hộp sữa bò trong tay. Thời gian quảng cáo của anh. Mới vừa thức dậy, hiển nhiên đầu óc Khương Hành còn chưa tỉnh táo, cũng không phát hiện khi Lý Quân chạm vào hắn, động tác của hai người có bao nhiêu thân mật tự nhiên. Khương Hành, biết rồi. Chỉ thấy Khương Hành hất hất đầu, để cho mình thanh tĩnh một ít. Lý Quân lại lấy hộp sữa bò, rồi đóng cửa tủ lạnh lại, chuẩn bị lui lại, đem màn ảnh để lại cho Khương Hành. Nhưng ý tưởng của anh rất hay, cũng không thành công thoát được đi. Khương Hành kéo anh lại bên người, cùng nhau. Lý Quân quay đầu lại hơi hơi híp mắt, Khương Hành tỉnh táo lại hướng về phía anh, hơi hơi mỉm cười. Lý Quân uyển chuyển cự tuyệt, em chưa quay quảng cáo bao giờ, phá hủy hình tượng nhãn hiệu của người ta thì làm sao bây giờ? Khương Hành, sẽ không, tôi tin cậu có thể. Lý Quân, anh xác định. Khương Hành chỉ muốn nho nhỏ trả thù việc Lý Quân ngày hôm qua, lôi kéo hắn làm cơm một chút mà thôi. Nhìn gần Lý Quân, da mặt rất đẹp, cổ dài trắng nõn, vành tay bên trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ, có chút đáng yêu. Khương Hành đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói. Hắn lấy ống hút, ngoài vỏ hộp ra bắt đầu uống sữa, một chữ cũng chưa nói. Người quay phim lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Khương lão sư, phải nói đôi câu quảng cáo. Lý Quân thuật lại lời nhắc nhở của người quay phim. Khương lão sư, anh nói, anh nên nói vài câu quảng cáo. Khương Hành lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, dùng miệng lưỡi làm ăn trong nghề nhanh chóng nói xong vài câu quảng cáo. Sữa bò XXX, khỏe mạnh dinh dưỡng, lại thiên nhiên, là bạn đời, thiên nhiên của quý vị. Lý Quân nhân cơ hội chuồn khỏi nhà ăn, anh mới không muốn làm quảng cáo. Khương Hành một hơi hút xong một hộp sữa bò, theo sau đi ra ngoài. Người quay phim ba chấm. Các anh thần bí cái gì vậy? Sao tôi nhìn không hiểu? Lý Quân từ phòng bếp đi ra, sữa bò cầm trên tay cũng không mở ra, mà là đi rót một ly nước ấm. Quay đầu lại phát hiện Khương Hành đi theo phía sau anh. Đây là làm sao vậy? Khương Hành. Tôi, rót nước. Lý Quân nghiêng người nhường chỗ. Anh rót đi. Khương Hành cùng đi ra là muốn xác nhận một khắc xung động kia. Nhưng mà nơi nơi đều là chỗ công chúng. Còn chưa cảm thụ xong, vị khách duy nhất là Danny từ trên lầu đi xuống. Tựa hồ y đã quên việc xảy ra tối qua, chào buổi sáng cùng hai người. Lý Quân gật gật đầu với y, chào buổi sáng. Viễn Tinh bọn họ đi mua bữa sáng, đợi lát nữa sẽ trở về. Danny có chút kinh ngạc, các anh không tự mình nấu bữa sáng. Lý Quân giải thích nói, nhân thủ không đủ. Danny nga một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này. Khương Hành không có ý tứ với y. Y cũng không nói nhiều, ngay cả Lý Quân cũng không cho gương mặt tươi cười, tìm vị trí ngồi xuống chờ bữa sáng. Lý Quân cũng không ngại, anh hỏi Khương Hành, lát nữa có việc gì không? Khương Hành đem lời của Vương đạo diễn nói tối hôm qua nói lại cho anh nghe. Có, hôm nay có 5 khách tới ở, có lẽ sẽ rất bận, đều tới vào buổi chiều. Đây là có ý tứ thương lượng với Lý Quân. Là cùng nhau tới, không phải. Một đôi vợ chồng trung niên, một đôi vợ chồng mới cưới, còn có một vị khách nam. Ngày hôm qua, người nhận điện thoại là Lâm Lập Thư. Lý Quân tối qua vẫn luôn ở trong bếp, cũng không biết. Khương Hành kiên nhẫn nói lại cho anh nghe một lần. 5 người. Có thể tiếp đón. Khương Hành đột nhiên hỏi anh. Con muốn biết ngày thứ bảy sắp xếp như thế nào hay không? Lý Quân biết trong lời này hẳn là có nhiệm vụ khác. Anh tò mò không phải nhiệm vụ, mà là Khương Hành sao lại đột nhiên muốn nói cho anh. Lý Quân gật đầu. Có. Khương Hành tiến lại gần tay trái anh, che lại mic, nhỏ giọng nói, sau khi tiễn khách vào thứ bảy, chủ nhật là hoạt động của nhân viên, đi leo núi. Hắn nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ màu đen trên vành tay của Lý Quân, trái tim bình tĩnh đột nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, bị ném vào một viên đá tạo nên gợn sóng. Không có quy luật, đập thình thịch. Có lẽ là quá gần, hơi thở ấm áp của hắn, như lông chim, quét vào vành tay của Lý Quân. Vành tay chậm rãi biến thành màu hồng nhạt. Khương Hành không tự chủ được, lại nuốt một ngụm nước bọt. Lý Quân nghe hắn nói, lui lại một bên. Đã biết, còn chưa thể công khai phải không? Khương Hành nghiêm túc gật đầu, nỗ lực che giấu biến hóa trong lòng mình. Ừ. Vương đạo diễn vừa ăn cơm sáng, vừa nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó liền nhìn thấy Khương Hành và Lý Quân kề tai nói nhỏ. Danny ngồi một bên ghen tị tới sắp bốc hỏa, còn cố ra vẻ trấn định. Quá thật là vở kịch tình cảm lớn. Hắn bắt đầu vẽ trọng điểm, để bên các nối biên tập điều chỉnh. Bất luận thế nào cũng không được buông tha một chi tiết nào. Trong lúc nói chuyện phím, Lâm Lập Thư mới dậy, hai cô gái đi vào trong thôn mua bữa sáng cũng đã trở lại. Cảm xúc của khách như nào, tự hồ mọi người cũng không quá để ý. Giữa 5 vị khách mời, có lẽ còn có các loại cọ sát và tâm tư riêng của từng người. Nhưng sau khi quen lâu, ăn ý cũng dần dần tăng lên. Không khí bữa sáng cũng không tệ lắm, vừa nói vừa cười, ngay cả trên mặt Khương Hành cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhu hòa, nhiều thêm vài phần tình người, là điềm báo hạ xuống nhân gian. Trong lòng Khương Hành có nghi hoặc, nhưng hắn cũng phải nghiệm chứng từng cái một, nhắc nhở cho bản thân không thể hoàn toàn tin tưởng lời của Lý Quân nói. Tồn tại trong giới giải trí ngần ấy năm, lòng phòng bị đã sớm dựng thẳng, cứng như sắt thép. Dù sao ở trong mắt hắn, Lý Quân thật sự chỉ là một người hắn mới quen biết chưa được một tuần. Lý Quân cũng không biết tâm tư của Khương Hành trong một buổi sáng đã quay đi quay lại trăm ngàn lần. Anh cũng sẽ không chuyển động vây quanh Khương Hành mãi, dù sao vẫn còn đang ở trong chương trình của người khác. Thời điểm thích hợp, còn phải diễn cho tốt một nhân vật trong suốt, còn không tự giác, sau khi gặp phải Khương Hành sẽ không còn có thể là tiểu trong suốt nữa. Ăn xong bữa sáng, là một nhà thiết kế trang sức, Danny mang theo máy ảnh của y đi ra ngoài, cũng không lang thang trong khách sạn. Năm vị khách buổi chiều mới tới, Khương Hành để hai cô gái ở lại khách sạn. Bọn họ tới bờ sông nhặt đá cuội, đem nhiệm vụ chưa hoàn thành ngày hôm qua, làm cho xong. Ba nam nhân đội mũ sơm, xách theo cái rổ đựng quả vải, lúc trước ra ngoài. Từ sau khi Lâm Lập Thư nói với Lý Quân hắn biết soạn nhạc, liền thắp sáng lên kỹ năng lảm nhảm, dọc theo đường đi nói không ngừng. Nhưng đối tượng nói chuyện của hắn vẫn là Lý Quân là được rồi. Đối mặt với Khương Hành, Lâm Lập Thư có chút rối, không dám nói nhiều nửa câu. Chủ yếu là Khương Hành có nghe nội dung ý nghĩa hay không, liền đã sụ mặt. Vẻ mặt đạm mạc mà nhìn đối phương, người đối diện hắn phần lớn đều là căng không nổi hai câu. Thật sự, nửa chữ cũng không nói ra được. Câu thứ ba tuyệt đối là bắt đầu lúng túng trò chuyện. Lộ trình 5 phút, miệng Khương Hành một chữ cũng không nhả ra. Người quay phim đi theo hắn, đều muốn đem màn ảnh phân cho Lý Quân và Lâm Lập Thư. Tuy Lý Quân ít nói, ít nhất người ta còn có biểu tình mỉm cười. Khương lão sư cứ giống như người ta nợ hắn mấy tỷ vậy, dáng vẻ đặc biệt không vui. Khương Hành có chút không vui, Lý Quân và Lâm Lập Thư không chỉ tán gẫu đến vui vẻ, bọn họ còn ở chung một phòng, buổi tối còn có thể tán gẫu. Lâm Lập Thư này lại ra ngoài rồi, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, một việc còn phải nói lại hai lần. Bọn họ cũng không biết, thật là muốn lấp kín miệng hắn. Nước sông chảy từ trên núi xuống, bọn họ đến bờ sông còn phải đi từ phía trên đi xuống. Sông cũng không coi là lớn, phải nói là một dòng suối tương đối rộng mới đúng. Dòng nước chảy xiết, mà hạ lượng nước sung túc, ào ào ào, ba người theo đường nhỏ đi xuống. Cảm giác toàn thân đều mát mẻ hơn rất nhiều. Lâm Lập Thư buông sổ, cởi giày, nhảy vào trong sông. Nước này mát quá, anh Quân, xuống dưới đi, đã lắm. Lý Quân từ trước đến nay luôn bình tĩnh, không có sức lực hưng phấn như Lâm Lập Thư. Bàn tay lùa vào trong nước cảm thụ một chút. Đúng là rất mát mẻ. Anh quay đầu nhìn về phía Khương Hành. Khương lão sư, nóng không? Khương Hành vẻ ngoài khóc khóc nói thầm, cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi sao? Nhưng nói ra miệng lại như này, không nóng. Lý Quân cười cười không để ý tới hắn nữa, vịt chết cái mỏ vẫn cứng. Anh rửa sạch mồ hôi trên tay, nhặt mấy hòn đá nhỏ mượt mà, màu sắc khác nhau ở trong nước ném vào trong rổ. Lâm Lập Thư chỉ lo cảm thụ sự mát lạnh của nước, còn bắt được cá nhỏ trong sông. Đáng tiếc bọn họ không mang theo bình nhỏ, nên không thể mang tôm cá nhỏ bắt được, về để nuôi được. Khương Hành không suốt nước, nhưng không ảnh hưởng tới hắn đứng gần bờ sông, nhặt viên đá lớn lớn nhỏ nhỏ bên cạnh. Chỉ cần có ngoại hình, giống như quả trứng ngỗng, hắn đều nhặt lên cho vào rổ. Lâm Lập Thư chơi hăng say, làm ướt cả quần áo. Còn chưa nhặt được mấy viên. Lý Quân nhặt đá một lát, ngồi lên một phiến đá hóng mát, nước chảy róc rách. Cuộc sống ở nông thôn đại khái chính là như này đi. Rời xa thành thị ồn ào náo nhiệt, rời xa cuộc sống áp lực. Bức tử bản thân, non xanh nước biếc vờn quanh, tâm tình trống trải, đột nhiên cảm thấy có thể tham gia chương trình này cũng rất may mắn. Thật là tốt. Lại nhặt trong chốc lát, Lý Quân phát hiện Khương Hành cởi giày xuống nước, liền biết hắn chỉ mạnh miệng, muốn chơi nhưng lại chết sống sĩ diện không nói. Cuối cùng còn không tự mình yên lặng, tìm lý do xuống nước sao. Lý Quân đi về phía Khương Hành, nhưng còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy bầm một tiếng, Khương Hành đang cong lưng, ngã vào trong nước. Lâm Lập Thư cho là Khương Hành không đứng vững, ngã vào trong nước, vô tâm vô phế mà nở nụ cười. Lý Quân lại ném xuống viên đá trong tay chạy qua. Khương Hành! Khương Hành không phải loại người sơ suất như vậy. Hắn ngã dúi đầu vào trong nước vẫn chưa có phản ứng. Đã xảy ra chuyện. Người quay phim cũng không ngốc. Sau khi xảy ra chuyện, cũng buông camera trong tay, đi theo Lý Quân tới hỗ trợ. Lý Quân nhanh một bước đem Khương Hành từ trong nước vớt lên, lao đi nước trên mặt hắn. Khương Hành! Người không tỉnh, không biết có bị sặc nước hay không? Hai người quay phim lúc này cũng vọt tới giúp Lý Quân đem Khương Hành nâng lên bờ. Người quay phim cũng bị Khương Hành té xỉu mà ngây ngốc. Sao lại đột nhiên té xỉu, có cần đưa tới bệnh viện không? Lý Quân còn sốt ruột hơn bọn hắn. Lạnh lùng nói, mau chuẩn bị xe, đưa đi bệnh viện. Người quay phim lập tức gọi điện thoại cho Vương đạo diễn, rất nhanh xe đã tới bờ sông. Vương đạo diễn chủ động làm tài xế, đem Lý Quân cõng Khương Hành đỡ lên xe. Lý Quân không cho người khác xen vào, nói với Vương đạo diễn, trước cứ đưa tới bệnh viện trên trấn xem thế nào đã, có lẽ là di chứng của tai nạn lần trước. Vương đạo diễn, được. Tôi lúc trước cũng không nghe hắn nhắc tới. Cho dù Vương đạo diễn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi Lý Quân lúc này đang lạnh mặt. Đi theo bọn họ còn có một người quay phim, công cụ quay chụp không mang theo. Lý Quân cũng không bày ra quá nhiều biểu tình để ứng phó. Hiện tại anh đều khẩn trương hơn bất cứ người nào, đều sợ Khương Hành xảy ra chuyện hơn bất cứ ai. Không bao lâu, liền đến bệnh viện trên trấn. Trải qua bác sĩ kiểm tra sơ qua, kết luận Khương Hành chỉ là té xỉu ngủ say. Không nguy hiểm tới tính mạng, nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh lại. Vương đạo diễn bên này cũng khẩn cấp liên hệ với người đại diện của Khương Hành. Vấn đề đột nhiên bị bệnh này, hắn phải biết rõ ràng, tránh cho kế tiếp còn có bất ngờ xảy ra khiến hắn không thể xử lý. Xảy ra sự cố ở chương trình của hắn, về sau còn minh tinh nào dám đồng ý hợp tác với hắn nữa. Lý Quân đứng ở cạnh giường bệnh, nhìn Khương Hành chằm chằm, trong lòng biết có thể là vì hắn khôi phục ký ức mà đột nhiên té xỉu, còn phải tới bệnh viện lớn mới có thể kiểm tra xem vấn đề ở đâu. Mặc kệ thế nào, hiện tại anh rất lo lắng. Nếu không phải vừa rồi anh phát hiện kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Ngẫm lại đã thấy sợ. Cũng may người không có việc gì. Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng, Khương Hành đang ngủ say, lại phải trải qua khủng bố mà người khác không biết. Đúng vậy, hắn gặp ác mộng. Khương Hành đang đứng ở trong phòng bếp nhà mình. Có người gọi tên hắn, hắn quay đầu, phát hiện là Lý Quân. Đang muốn hỏi anh vì sao lại ở nhà mình. Lời nói còn chưa nói ra, liền thấy Lý Quân cầm dao găm, áp sát hắn, bước hắn tới góc tường. Lý Quân mặt vô biểu tình, âm âm trầm trầm chất vấn hắn. Khương Hành, anh vì sao lại quên mất tôi? Vì sao? Khương Hành muốn nói hắn không biết, nhưng Lý Quân lại không nghe. Dao găm trong tay anh nhiễm máu, hung hăng đâm vào ngực hắn. Khi dao găm đâm vào ngực hắn, trước mắt Khương Hành tối sầm. Lần nữa mở mắt ra, hắn lại phát hiện bản thân bị trượt chân ngã vào trong nước. Lý Quân vừa rồi còn cầm dao găm, đột nhiên xông tới, ra sức bóp chặt cổ hắn, giống như phát điên mà ấn hắn vào trong nước. Chờ, chờ, tôi có lời muốn nói. Ọc ọc ọc ọc. Hắn bị ấn vào trong nước, thân thể giống như bị buộc thêm chì mà rơi xuống đáy nước. Lại một lần, trước mắt biến thành màu đen. Vừa mới mở mắt ra, hắn lại không chết. Khương Hành vỗ vỗ ngực, mà lần này, hắn tỉnh lại ở trên giường. Lúc này, hắn vẫn như cũ, không tránh được số mệnh trừng phạt. Lý Quân đột nhiên hóa thành bác sĩ yêu quái, vén tay áo hắn lên, âm âm mà nhìn hắn cười. Ngoan nào, không đau, tiêm một mũi anh liền có thể ngủ ngon. Lý Quân tự tiêm vào người hắn một chất lỏng không tên. Khi Lý Quân cắm mũi tiêm vào trong tay Khương Hành, hắn giãy giụa hô to, "Quân Quân, thật xin lỗi, tôi sai rồi, đừng giết tôi." Khương Hành bị ác mộng liên tiếp dọa tỉnh, lúc này hắn thật sự trở lại hiện thực rồi. Vì hắn thấy khuôn mặt như cái bánh lớn của Vương đạo diễn, mặt như vậy chắc chắn sẽ không được cho phép tiến vào trong giấc mơ của hắn. Khương Hành lau lau mồ hôi như mưa trên trán, vội vàng hỏi, Lý Quân đâu? Vương đạo diễn hết hết cằm, ý bảo hắn nhìn ra cửa. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy từ ngoài vào. Lý Quân đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một cái dao gọt hoa quả. Vừa mới trải qua một hồi game chạy trốn kinh dị, Khương Hành sợ tới mức tụt lùi ra sau. Nhưng giường bệnh nhỏ hẹp không chứa nổi động tác mạnh mẽ của hắn. Trực tiếp cả chăn lẫn người đều lăn xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngào! Lý Quân giơ lên cái dao chuẩn bị gọt trái cây. Vừa mê man lại vừa lo lắng. Bạn trai của mình hình như lại bị choáng váng rồi. Chương 27. Muốn ngủ. Một cú ngã này khiến cho Khương Hành phân rõ đâu là hiện thực, đâu là trong mộng. Chăn bị hắn đè ở bên dưới. Còn may không tạo thành thương tổn gì tới cơ thể, chỉ là mông hơi đau một chút thôi. Cùng lắm là có chút bầm tím, kỳ thật cũng không phải đau lắm. Vương đạo diễn bị động tác của hắn dọa sợ, phản ứng lại mới đỡ hắn trở lại giường bệnh. Khương lão sư, sao cậu lúc kinh lúc trống thế, là di chứng do ngã xuống nước sao? Khương Hành sợ hãi không thôi, lắc đầu nói, ách, không có việc gì, gặp ác mộng thôi. Vương đạo diễn nói, không có việc gì là được. Lý Quân đặt trái cây và dao trong tay sang một bên, đem chăn mà Khương Hành làm rơi trên mặt đất nhặt lên. Khương Hành dương mắt trộm nhìn Lý Quân hai cái. Lý Quân không chút e dè hỏi hắn, nhìn cái gì? Khương Hành bị ác mộng mê đầu, đầu óc có chút không phân rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Lắc lắc đầu, không có gì, nơi này là bệnh viện sao?

Nơi này còn có một đôi vợ chồng làm âm nhạc nữa mà. Dù sao cũng có thể hóa giải một chút xấu hổ trước mắt. So với Lương Chỉ Duyên, Hà Uyển tin càng nguyện ý giúp Lý Quân. Có Lương Chỉ Duyên đối lập, nhân duyên của cô liền có vẻ tốt hơn Lương Chỉ Duyên. Chờ tiết mục công chiếu, cô sẽ càng có nhiều người yêu thích hơn so với Lương Chỉ Duyên. Suy nghĩ của ba người trẻ tuổi đều viết hết lên trên mặt. Lý Quân chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa thú vị. Ban đêm, Lý Quân nằm trên giường. Khương Hành không ở khách sạn, bực tức trong người giống như bị rút ra khỏi thân thể. Lăn qua lộn lại, không ngủ được. Lấy ra di động của bản thân. Tài khoản bạn thân hồi lâu chưa xuất hiện, có một cái tin nhắn mới. Đại ngu ngốc. Ngủ không được, cậu đang làm gì? Đại ngu ngốc, thu hồi một tin nhắn. Đại ngu ngốc, khách sạn vẫn tốt chứ? Đại ngu ngốc, thu hồi một tin nhắn. Đại ngu ngốc, sáng mai 7 giờ tôi làm kiểm tra. Đại ngu ngốc, thu hồi một tin nhắn. Đại ngu ngốc, hôm nay, cảm ơn, ngủ. Tin nhắn này không bị thu hồi, khóe miệng của Lý Quân cong lên. Không tiếng động cười cười. Lúc này Khương Hành còn đang tự hỏi vấn đề Ngũ Sâm hỏi hắn lúc tối. Ngũ Sâm nói, trước khi hắn gặp tai nạn ở phim trường, đã nhắn cho hắn một tin tức. Muốn nói với hắn một việc quan trọng, để đoàn đội làm chuẩn bị tốt công tác xã giao. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện vẫn chưa thấy hắn nhắc lại. Ngũ Sâm vẫn luôn bận rộn, lúc này bớt thời gian tới đây mới nhớ ra, liền hỏi Khương Hành. Mà Khương Hành chỉ có thể im lặng mà chống đỡ, hắn không nhớ có chuyện này. Vì thế hơn nửa đêm, hắn không ngủ được nhắn tin cho Lý Quân. Nhưng vô luận nhắn như thế nào, cũng cảm thấy mở đầu không thích hợp. Vì thế, hắn liền thu hồi, rồi lại thu hồi. Chắc là Lý Quân không thấy đâu nhỉ. Đinh một cái tin nhắn mới tới. Quân Quân, ừ, muốn ngủ. Động từ. Khương Hành ba chấm. Ma quỷ, bệnh nhân đều muốn ngủ. Chương 28, rượu vải. Buổi sáng ngày kinh doanh thứ 6 của khách sạn, Khương Hành bị người đại diện dẫn đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Các bộ phận chân tay đều không có vấn đề gì, chủ yếu là kiểm tra não bộ, chụp phim. Lúc trước ở bệnh viện, mới chỉ kiểm tra bộ phận cơ thể, phần đầu lại bị xem nhẹ. Vì ngay lúc đó Khương Hành chỉ hơi bị chấn động não một chút, những phản ứng khác cũng không kịch liệt, bệnh viện cũng không kiểm tra sâu cho hắn. Nếu không phải Lý Quân chủ động tới tìm hắn, Khương Hành cũng sẽ không biết cái đầu của mình xảy ra vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, phát hiện vấn đề phải giải quyết. Hiện tại hắn muốn biết bản thân và Lý Quân rốt cuộc là quan hệ gì, bọn họ quen biết nhau như thế nào, lại như thế nào ở bên nhau. Đều là vấn đề mà hiện tại hắn bức thiết muốn biết, muốn tìm được câu trả lời. Bác sĩ mà bọn họ hẹn là một bác sĩ có tiếng trong nước. Khi xem phim chụp của Khương Hành kết hợp với lời giải thích của bản thân hắn, bác sĩ nói cho hắn về tính khả thi tương quan. Bác sĩ nói, phần đầu này của anh lúc trước có lẽ là bị va đập, xuất hiện chấn động não. Trong phim chụp không thấy sưng tấy, không có máu tụ, lại bị mất trí nhớ. Tôi sẽ kê thuốc cho anh bổ phần thần kinh. Vấn đề không lớn. Khương Hành vô thức, quen với sự tồn tại của Lý Quân. Theo bản năng tương tác, hắn tin hai người lúc trước có thể quen biết nhau, tựa vào tình huống này. Hỏi bác sĩ, tôi có thể vì não chấn động mà quên đi một người. Loại tình huống này thường gặp không? Bác sĩ, loại tình huống này không thường gặp. Nhưng anh đúng là ngoại lệ. Trong một tháng, cứ uống thuốc của tôi kê cho anh. Ăn dưỡng thật tốt. Vấn đề khôi phục không lớn. Một tháng sau, lại kiểm tra một chút. Vô luận là tốt hay không tốt, đều phải tới kiểm tra lại. Biết được có thể khôi phục, tâm trạng của Khương Hành tốt hơn rất nhiều. Thì ra là do chấn động não gây nên. Nhưng vì sao lại chỉ quên đi một người? Bác sĩ nói là trường hợp hiếm thấy. Nói cách khác, không có giải thích. Nhưng mà ít nhất hắn biết, cứ uống thuốc theo thường lệ, ăn dưỡng sẽ tốt lên. Thuốc trong một tháng, vừa vặn có cái khách sạn kết thúc quay chụp. Kỳ thật tổ tiết mục an bài công tác cũng không phải quá mệt mỏi. Vừa lúc để tĩnh dưỡng thân thể, tin là sau khi bọn họ rời bệnh viện, Ngũ Sâm sẽ tiến hành câu thông với tổ tiết mục. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Khương Hành, Ngũ Sâm và hai người trợ lý cùng nhau ăn qua cơm trưa rồi mới chuẩn bị về khách sạn. Một tuần sống trong khách sạn nhàn nhã yên tĩnh, lại trở lại khách sạn trong nội thành. Khương Hành còn chưa quen mấy. Cao ốc building đương nhiên không tồi, xe cộ như nước. Cũng có thể cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng của thành thị. Tinh thần phấn chấn bồng bột, tích cực hướng về phía trước, nhưng lại không nhìn được hoa cỏ trong vườn đang mạnh mẽ vươn lên cùng với phong cảnh của đồng ruộng nơi xa. Không ngửi được không khí trong lành tươi mát, không ăn được rau dại chỉ có ở nông thôn. Càng quan trọng hơn, ở trong nội thành cứ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó. Khi ăn cơm, Ngũ Sâm hỏi Khương Hành khách sạn còn thiếu thứ gì hay không. Nếu thiếu, có thể trực tiếp mua ở nội thành mang tới. Điều Khương Hành nghĩ tới đầu tiên là Lý Quân. Anh hình như không có yêu cầu và yêu thích đặc biệt gì. Không chơi game, cũng không chơi nhạc. Hiểu biết của mình về cậu ta đúng là quá ít. Cũng trả lời ngủ sâm bản thân không có gì muốn mua. Nếu mua cho những người khác, Khương Hành cũng không có hứng thú. Không cần. Tôi ra ngoài là để kiểm tra chứ không phải là đi du lịch. Quà cáp gì chứ, đều là một đám nhóc con, một đám đều không hiểu chuyện. Không trừng phạt bọn họ đã tốt lắm rồi, còn mua quà về, thật không có cái tâm tư này. Ngũ Sâm cảm thấy hắn nói cũng đúng, như vậy mới phù hợp với cá tính và cách làm của Khương Hành, cũng đúng. Mấy người vừa đi ra khỏi phòng, khi sắp ra cửa, Khương Hành nhìn thấy nơi này có bán rượu vải, liền tò mò hỏi mấy người phục vụ, rượu vải này có bán không? Người phục vụ đứng tiếp khách ở cửa nói, có ạ, tiên sinh, ngài muốn mấy bình, tôi lập tức đóng gói lại cho ngài mang đi. Khương Hành liền lập tức nhất định phải mua, cho tôi 3 bình, thêm một bình nhỏ, rượu này số độ không cao chứ, giá cả không đắt, cũng không biết có uống được không, nhưng hắn muốn mua. Hắn còn nhớ Lý Quân từng hỏi hắn, quả vải có thể làm những gì. Hắn chỉ mới thấy ăn, còn chưa thấy uống, như này còn không phải là có rượu vải sao? Người phục vụ cực lực đề cử, số độ không cao, đại khái khoảng tầm 10 độ. Đây là ông chủ chúng tôi tự mình nhưỡng, hôm nay bán hết thì không có nữa. Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt. Người trả tiền là Ngũ Sâm. Ở bên ngoài Khương Hành không dùng di động của mình trả tiền, sợ tiết lộ tin tức cá nhân. Ngũ Sâm nghi hoặc mà liếc nhìn Khương Hành một cái, mới vừa rồi còn nói không mua. Tiểu Tề và Tiểu Trịnh xách theo 3 bình rượu lên xe, còn có một bình nhỏ Khương Hành tự mình xách. Tiểu Trịnh nghĩ thầm, ông chủ mới của mình không giống như lời đồn bên ngoài, còn tự mình xách rượu. Ngũ Sâm không quá hiểu biết về những phát sinh trong chương trình, không phát hiện ra Khương Hành khác thường, cũng liền không biết vì sao Khương Hành lại đột nhiên nhân tâm tâm huyết dâng trào mua rượu vải. Cách chợ phía nam vùng ngoại thành càng gần, tâm tình của Khương Hành càng thêm bay cao, trong ánh mắt đều nhiều thêm một chút sáng chói. 2 giờ đi xe, trở lại khách sạn đã là 3 giờ chiều. Trong khách sạn rất an tĩnh, bọn họ mới vừa xuống xe, liền cảm nhận được một bầu không khí không bình thường. Quá mức an tĩnh, có chút không thích hợp. Phó đạo diễn thấy Khương Hành trở lại, trong lòng thật là cảm ơn trời đất. Khương lão sư, cuối cùng anh đã trở về. Khương Hành, sao thế? Phương đạo diễn đâu? Dựa theo tình huống bình thường, tổ tiết mục hẳn là sẽ tiến hành một hồi quay chụp với hắn mới đúng. Kết quả, cư nhiên không thấy khởi động máy. Phó đạo diễn lắc đầu thở dài, ở bên trong hòa giải, anh có muốn tới chỗ chúng tôi ngồi nghỉ một lát hay không? Đợi lát nữa chúng tôi lại quay hình ảnh anh trở về. Khương Hành nhướng mày, hòa giải. Đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới nông nổi phải hòa giải? Phó đạo diễn tiếp nhận thuốc lá Ngũ Sâm đưa qua, nhưng không đốt. Đặt ở trên mũi ngửi ngửi, sau đó kẹp ở lỗ tai. Phó đạo diễn nói, Lâm Lập Thư và khách nhân đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Lý Quân tiến lên khuyên can, bị đánh vào mũi, chảy máu mũi. Vừa rồi mời bác sĩ trong vùng tới xem. Lúc này Vương đạo diễn đang giúp Lâm Lập Thư và khách nhân tiến hành hòa giải. Giọng nói của Khương Hành hơi giảm đi mấy độ. Anh nói, ai bị đánh tới chảy máu? Tim phó đạo diễn rung lên. Khương lão sư, anh bớt chữ hơi nhiều đấy. Khương Hành, Lý Quân sao? Phó đạo diễn bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, nhưng mà thương tích của Lâm Lập Thư và khách nhân tương đối nặng. Khoan đã, Khương lão sư, anh đâu rồi? Không đợi phó đạo diễn nói hết câu, Khương Hành bước chân dài ra, giây tiếp theo đã cách mấy mét vọt vào trong phòng. Ngũ Sâm cũng đi vào theo. Tổ tiết mục hiện tại ngoại trừ người quay phim đang quay chụp cảnh sát ra, những người khác và đám khách mời đều dừng lại nghỉ ngơi. Nhân viên công tác đột nhiên có chút hạnh phúc, không cần làm việc. Khi Khương Hành vọt vào đại sảnh, phát hiện một đám người đang ngồi xuống thành từng nhóm, không khí khẩn trương, sắc mặt mỗi người đều không thấy tốt lắm. Ngoại trừ tổ tiết mục, Phương đạo diễn và Lâm Lập Thư mấy người, còn có 4 gương mặt xa lạ, 2 nam 2 nữ. Khương Hành không quen biết, có lẽ là khách mời tới ở hôm qua. Lúc này còn chưa đi, đều nháo tới mức đánh nhau, cũng không thể cứ thế mà đi. Một giây, liền đem việc đánh nhau trong chương trình lên Weibo công bố, ai quản nổi nữa. Nhìn quét một vòng, Khương Hành chưa nhìn thấy Lý Quân. Phương đạo diễn thấy hắn trở về, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Khương Hành, cậu trước đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi lát nữa sẽ tới tìm cậu. Khương Hành không thấy được Lý Quân, nhưng cũng không trực tiếp hỏi Phương đạo diễn. Khóe miệng của Lâm Lập Thư bị rách ra, khóe mắt sưng lên, bị đánh không nhẹ. Người đàn ông ngồi đối diện của hắn cũng không tốt hơn là mấy. Nhưng Khương Hành không quan tâm, hắn xoay người hỏi nhân viên công tác đứng ở cửa. Khương Hành, Lý Quân đâu? Nhân viên công tác, anh ấy về phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy Khương Hành lại muốn dời đi, Ngũ Sâm túm chặt tay hắn. Khoan đã. Khương Hành, sao thế? Ngũ Sâm nhỏ giọng hỏi hắn, quan hệ của cậu và Lý Quân rất tốt. Tình hình trước mắt, Khương Hành còn chưa khôi phục trí nhớ, cũng không đề cập được gì với Ngũ Sâm. Chỉ có thể nói hai câu có lệ, còn tạm, tôi đi nhìn cậu ta một chút. Anh chờ Vương đạo diễn ra, cùng ông ấy tán gẫu một lát đi. Ngũ Sâm biết Khương Hành luôn luôn có chừng mực, không dính líu vào việc này là đúng. Quan tâm khách mời bị thương một chút, cũng là nhân chi thường tình. Hắn có chút vui mừng, tham gia một cái chương trình, đã bắt đầu hiểu được quan tâm tới người khác. Được, cậu đi đi. Vốn dĩ Ngũ Sâm đang muốn nói đôi câu, bảo hắn đừng bày ra cái mặt lạnh gì với người ta, đừng dọa người ta sợ. Nhưng cuối cùng cũng không nói, hiếm khi Khương Hành còn có thể chủ động quan tâm người khác. Khương Hành quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa phòng của Lý Quân, hít vào một hơi thật sâu gõ ba cái. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Tóc ở trên đầu Lý Quân có chút loạn, có lẽ là do nằm ở trên giường, nhưng tầm mắt Khương Hành lại dừng ở trên lỗ mũi của anh, một bên lỗ mũi còn đang nhét giấy. Lý Quân nhìn thấy là Khương Hành, che mũi, nhưng anh vẫn cười một cái, hai mắt xinh đẹp lóe sáng, đã trở lại. Khương Hành, ừ, tôi vào xem. Lý Quân nghiêng người để hắn vào nhà. Đèn camera đã tắt, cũng chưa làm việc, chứng tỏ tổ tiết mục thật sự đình công. Lại khởi công cũng phải chờ Vương đạo diễn giải quyết việc đánh nhau xong cái đã. Khương Hành dạo một vòng, phát hiện gian phòng này không khác mấy với cái phòng đơn của hắn, nhưng lại thêm hai cái giường. Thoạt nhìn vừa chật lại nhỏ, vali hành lý liền chiếm hơn phân nửa. Còn có một cái quầy để ở dưới mặt đất, hắn đoán cái này hẳn là Lâm Lập Thư. Tôi nghe bọn họ nói về việc Lâm Lập Thư đánh nhau, Khương Hành nhìn chằm chằm cái mũi hơi đỏ lên, còn nhét giấy, giống như nhóc đáng thương của Lý Quân. Bọn họ sao lại đánh nhau? Hắn cảm thấy mình mở đầu thật không sai. Lý Quân kéo ghế dựa ra cho hắn ngồi, còn mình thì ngồi ở mép giường, né mặt Khương Hành, vừa về liền đi tìm mình, nói sơ qua về nguyên nhân đánh nhau cho hắn. Chiều hôm qua có hai đôi vợ chồng tới, một trong số đó làm trong lĩnh vực âm nhạc. Lúc trước hình như Lâm Lập Thư có quen biết với người vợ, hai người bọn họ có lẽ còn từng có một đoạn quan hệ. Buổi trưa hôm nay, hai người lén lút nhắn tin cho nhau, chuyện hai người quen nhau bị người chồng phát hiện, cho rằng vợ của anh ta ngoại tình. Bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị thu thập hành lý đi rồi. Kết quả người chồng buổi trưa uống vào chút rượu liền đánh nhau với Lâm Lập Thư. Vừa vặn em đứng ở bên cạnh, chỉ có thể tiến lên khuyên can, sau đó bị đánh trúng một cái, chảy máu mũi. Anh vốn sợ đau từ nhỏ, bị đánh một quyền ngã trên mặt đất, ngất xỉu 2-3 giây. Khi được nâng dậy mới phát hiện mũi chảy máu. Chỉ là điều này anh không cần thiết phải nói cho Khương Hành. Chỉ tổ tăng thêm lo lắng mà thôi. Hơn nữa, anh cũng không phải loại tính tình bị đau, liền phải hôn hôn, ôm ôm, thổi thổi, mới có thể tốt lên. Nghe Lý Quân nói xong, Khương Hành mắng thầm Lâm Lập Thư, thật không ra gì. Người ta là phụ nữ đã có chồng cũng dám động vào. Lại lần nữa nhìn đến Lý Quân. Nghĩ tới cảm giác đau đớn khi bị đánh một quyền, nhíu nhíu mày hỏi, cậu bị ai đánh? Lý Quân suy nghĩ một chút, dịch về cuối giường, kéo gần khoảng cách với Khương Hành. Lùi một bước, mũi chân anh có thể chạm tới mũi chân Khương Hành. Nhếch lên khóe miệng hỏi hắn, làm sao thế? Anh muốn đánh lại cho em à? Khương Hành ba chấm, sao Lý Quân cứ luôn hỏi hắn loại vấn đề khó xử này chứ? Hắn chỉ có thể nghiêm trang nói, cho dù là bị ai đánh cũng muốn đem đối phương đánh lại một trận chứ. Lý Quân, nếu em nói không cần thì sao? Khương Hành, vậy ngài thật đúng là thánh nhân. Lý Quân càng dựa càng gần, bất ngờ. Anh sát lại gần tai Khương Hành nói, nếu là em, đánh người quá ngu ngốc, cho hắn chút thuốc sổ, đảm bảo để hắn đi ngoài tới nửa sống nửa chết. Còn có, thù của em sẽ tự mình báo, không cần quan tâm. Mặt Khương Hành nóng lên, Lý Quân lại dựa gần như vậy. Còn dán vào lỗ tai của hắn nói chuyện, khiến cho toàn thân của hắn điệu ngứa. Mặt nóng thì nóng, Khương Hành vẫn làm ra vẻ mặt, làm bộ, ta không biết. Ai quan tâm cậu, tôi đây không phải là sợ chương trình không làm tiếp được sao? Lý Quân chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi của hắn. Anh nói điều đúng, đột nhiên sắc mặt của anh trầm xuống, hai tay ấn ở trên ghế của Khương Hành. Rồi, chúng ta nói tới chính sự. Trái tim Khương Hành rung lên, Lý Quân dựa gần vào hắn như vậy, ngay cả mùi thơm trên thân thể cũng ngửi được rất rõ ràng. Có chút dễ ngửi, đang bị mê đến thất điên bát đảo mà không tự biết. Khương Hành, chính sự gì? Lý Quân buông bàn tay đang ấn đầu vai của Khương Hành ra nói, kiểm tra ở bệnh viện có nói anh khi nào thì khôi phục trí nhớ không? Khương Hành lúc này mới nhớ tới anh nói là chuyện này, uống thuốc và ăn dưỡng. Hắn không chính diện trả lời vấn đề hồi phục trí nhớ, ngược lại hỏi Lý Quân, nếu về sau tôi không nhớ ra cậu thì sao? Ánh mắt Lý Quân nhìn về phía Khương Hành nhiều thêm vài phần nguy hiểm, mím môi, không nói lời nào. Rõ ràng không khí đang tốt đẹp, hiện tại lại bị mình làm cho khẩn trương như thế. Khương Hành cảm thấy mình đúng là bị ngốc mới hỏi Lý Quân vấn đề này. Quá thật là tự tìm đường chết. Hắn bỏ tầm mắt qua một bên, không dám nhìn thẳng Lý Quân, cứng rắn nói sang chuyện khác. Vết thương của cậu thế nào? Mũi còn chảy máu không? Lý Quân kéo giấy nhét ở mũi ra, ném vào thùng rác, lạnh lùng nói. Không chảy. Khương Hành vẫn có chút lo lắng cho mũi của anh. Tôi thấy bọn họ đều bôi thuốc qua. Bác sĩ mà Vương đạo diễn mời tới có lấy thuốc cho cậu không? Lý Quân. Quá phiền toái, vô dụng. Khương Hành. Nếu rất đau thì phải tới bệnh viện, xương mũi gãy thì phải làm sao? Lý Quân nói. Sẽ không. Trước kia đánh nhau, anh tạm dừng một chút. Khương Hành chờ đoạn sao? Cái gì? Lý Quân. Không có việc gì, em sẽ chú ý. Có nói thì hiện tại anh cũng không biết, còn không bằng không nói. Khương Hành lấy di động ra, tra cứu tin tức ở phần tìm kiếm. Chờ tôi một chút. Hắn đứng dậy chạy ra ngoài. Lý Quân có chút không thể hiểu được hành động của hắn, nhưng trong lòng lại thật ấm áp. Mũi có chút sưng đỏ, qua hai ngày là có thể hết sưng rồi. Không bao lâu, Khương Hành trở lại, trong tay bê một chậu nước đá. Cho tôi một cái khăn lông của cậu. Lý Quân nghe lời hắn nói, lấy ra khăn lông của mình. Đây là muốn chườm lạnh cho anh. Quả nhiên Khương Hành tắm ướt khăn lông bằng nước đá, rồi đưa cho Lý Quân. Chườm lạnh có thể tiêu sưng, cậu chườm trước đi. Tôi đi hỏi có thuốc để tiêu sưng giảm đau hay không, cậu nghỉ ngơi đi. Khương Hành đột nhiên chuyển biến, Lý Quân còn có chút không thích ứng. Chợt vừa thấy, giống như khôi phục ký ức, nhưng cẩn thận nghĩ lại không có khả năng. Bác sĩ còn cho hắn uống thuốc. Lý Quân không nghĩ sâu, sợ mình nghĩ nhiều ngược lại sẽ càng khổ sở. Được Khương Hành chăm sóc vẫn là không tồi, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là chườm lạnh thật sự có hiệu quả. Cái mũi hình như không còn đau như cũ nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian này đều không được ngủ ngon. Khương Hành ở bên cạnh, bên ngoài lại rất yên tĩnh, hoàn cảnh quá mức thoải mái. Lý Quân bất tri bất giác liền ngủ mất. Khương Hành mở quyển sách đặt ở trên bàn ra, một quyển biên kịch Giải Cứu Mèo Hai. Sách là mới, nhưng bút mắt lại kẹp ở trang 20. Lý Quân còn có giấc mộng làm biên kịch. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Lý Quân phát hiện trên người mình có đắp chăn. Khương Hành đã không còn ngồi ở trên ghế nữa. Trên mặt bàn nhiều thêm một cái bình sứ trắng, dán một tờ giấy màu đỏ. Chữ ở bên trên viết bằng bút lông, rượu vải. Không bị đánh thức, chứng tỏ Lâm Lập Thư chưa về phòng. Lý Quân đoán được rượu vải có thể là Khương Hành để ở chỗ này cho một mình anh. Có đôi khi Khương Hành ngu ngốc tới mức muốn cho người cứ thế từ bỏ, nhưng lại cứ vào thời điểm người cần hắn nhất, lại cho người quan tâm tri kỷ nhất, cho người dịu dàng mà người muốn nhất. Người đàn ông này càng nhiều lúc mềm lòng đến rối tinh rối mù, cũng có thể khiến cho người khác mềm lòng đến mức không chịu được. Lý Quân nhẹ nhàng mở nắp bình rượu, cúi đầu ngửi ngửi, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Thoải mái đơn giản nhất từ khi tham gia chương trình, trên mặt đều là vui vẻ. Cùng lúc đó, camera bắt đầu hoạt động. Máy vừa khởi động liền quay được cảnh Lý Quân cúi đầu ngửi hương rượu. Khương Hành đang đứng nói chuyện với Vương đạo diễn ở bên cạnh màn hình theo dõi, hơi hơi sửng sốt. Hắn nghiêng người muốn ngăn cản tầm mắt của Vương đạo diễn, đáy lòng bắt đầu xao động không yên. Lý Quân sao lại có thể cười như vậy? Toàn thân hắn đều muốn bị hòa tan. Chương 29, mềm mềm. Chuyện Lâm Lập Thư đánh nhau đã được tổ tiết một tạm thời áp xuống. Lâm Lập Thư cũng đã liên hệ với người đại diện của hắn tới đây để phụ trách chuyện này. Khách nhân động thủ đánh người trước còn có chút không thuận theo, nhưng đây là việc của ba người bọn họ. Vương đạo diễn không thể tiếp tục để cho bọn họ làm chậm trễ tiến độ quay chụp của chương trình. Hiện tại có thể áp nhất thời thì nhất thời. Việc đánh nhau cũng có nghĩa là Lâm Lập Thư có lẽ chỉ có thể hợp tác với chương trình đến ngày mai thôi. Loại sự tình này nếu truyền ra thì ảnh hưởng không tốt tới chương trình. Điều này còn phải xem tổ tiết một câu thông với người đại diện của Lâm Lập Thư như thế nào đã. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Lập Thư bị thương không tới mức nghiêm trọng. Trang điểm một chút là có thể che đi sưng đỏ trên mặt. Hiện tại chuyên viên trang điểm đều có thể có rất nhiều kỹ xảo. Muốn cho hắn trở nên đẹp trai, liền đẹp trai. Muốn hắn xấu thì sẽ xấu. Sự tình kế tiếp là người đại diện của Lâm Lập Thư sẽ kín đáo câu thông với khách nhân. Còn câu thông như thế nào? Tổ tiết một không quan tâm. Hiện tại bọn họ chuẩn bị quay chụp cảnh Khương Hành từ bệnh viện trở về. Ai cũng không thể nghĩ tới tuần quay chụp đầu tiên liền xuất hiện loại chuyện này. Vợ chồng gây sự có lẽ sẽ ở lại khách sạn gần đó chờ người đại diện của Lâm Lập Thư tới cho bọn họ một câu trả lời. Mà đôi vợ chồng khác sau khi được Khương Hành tự tay ký tên liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại một người trẻ tuổi cẩu độc thân. Hắn được mời tới chương trình ở hai ngày, cũng tham dự hoạt động của nhân viên ngày mai. Khương Hành vừa tới, liền chống đỡ lên chương trình. Phương đạo diễn đem trọng điểm đều đặt ở trên rượu vải mà Khương Hành mang về cho nhóm khách mời. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên không liên lụy vào sự kiện của Lâm Lập Thư, phi thường nguyện ý phối hợp với bầu không khí hoan nghênh Khương Hành trở về. Còn Lý Quân được gọi ra tiếp tục quay chụp. Còn hình ảnh anh ngửi hương rượu ở trong phòng, anh cảm thấy chắc chắn sẽ bị cắt đi, trước mắt tạm thời không cần phải lo lắng. Lại lần nữa khởi động máy quay đã là 4 giờ 30 chiều, mũi của Lý Quân sau khi bôi qua thuốc có vẻ giảm sưng đỏ một chút. Hơn nữa ít nhiều gì Khương Hành cũng đã chườm lạnh cho anh, bằng không hiện tại sẽ sưng lên kỳ cục. Khương Hành mua 3 bình rượu vải, trong đó 2 bình hắn đưa cho tổ tiết mục, 1 bình đưa cho mấy vị khách mời thường trú, nhấm nháp một chút mùi vị là được rồi. Dù sao 3 bình này chỉ là yểm hộ cho 1 bình nhỏ đưa cho Lý Quân kia mà thôi. Làm xong công tác hoan nghênh, Khương Hành trở về. Khương Hành ở trước máy quay thay tổ tiết mục công bố hành trình ngày mai của bọn họ. Sẽ dựa theo kế hoạch nguyên bản, không đổi. Sáng ngày mai tất cả dậy sớm leo núi. Buổi tối hôm nay, bọn họ phải chuẩn bị đồ dùng cho buổi leo núi ngày mai. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều đã chuẩn bị tốt tâm lý leo núi ngày mai. Vốn tưởng rằng xảy ra chuyện của Lâm Lập Thư đánh nhau, bọn họ sẽ không phải leo núi. Không nghĩ tới Phương đạo diễn cũng không buông tha cho bọn họ. Hết thảy đều như cũ, ma quỷ, leo núi mệt lắm. Chương trình quy định chủ nhật cố định là ngày hoạt động của nhân viên. Nói cách khác, mỗi một tuần đều sẽ có một ngày là ngày hoạt động của bọn họ, không phải phục vụ người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, so với phục vụ người khác thì leo núi đúng là một sự lựa chọn không tồi. Độ cao của núi ở Nam Thị không thể so sánh với độ cao của núi nổi tiếng Ngũ Hành Sơn. Bọn họ cũng không cần lo lắng, bị an bài leo một ngọn núi có vách núi dựng đứng cao hơn mực nước biển 2.000 mét. Lúc này bọn họ còn đang nhấm nháp rượu vải. Rượu này số độ không cao, mọi người nhấm nháp một chút, xem như là uống nước trái cây. Cũng là một phen tâm ý của Khương lão sư, không thể cô phụ được. Lý Quân nhấp môi, anh che lại mic, lặng lẽ hỏi Khương Hành. Có phải chỉ có em mới có một bình rượu nhỏ hay không? Khương Hành hắng hắng giọng nói, không thể gật đầu, mạnh miệng nói. Đó là do tôi mua 3 bình lớn, chủ quán tặng kèm, là tặng phẩm, tặng phẩm. Đừng lại giết tôi trong mơ. Đúng vậy, ước nguyện ban đầu của hắn chính là điều này. Còn nhấn mạnh 2 lần, vừa nghe liền có vấn đề. Lý Quân cười với Khương Hành một cái, trong lòng biết rõ, nên anh cũng không hỏi thêm. Người này chính là như vậy, mạnh miệng lại mềm lòng, khiến người nhịn không được muốn trêu chọc hắn. Khi đám người Khương Hành đang làm việc, Ngũ Sâm, người đại diện của hắn và Vương đạo diễn tán gẫu một chút về tình hình trước mắt của Khương Hành. Nhắc lại một lần lời bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi cho tốt. Vương đạo diễn tỏ vẻ lý giải, chương trình của bọn họ không có hạng mục gì, khiến cho nhóm khách quý phải mệt mỏi. Khương Hành ngày thường không cần quét dọn phòng cho khách, cũng không phải nấu cơm, là khách mời của chương trình, hắn là người thoải mái nhất, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngũ Sâm rất vừa lòng với sắp xếp như vậy, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi, mà là ở tại khách sạn gần đó, với trợ lý, sau đó dặn dò 2 trợ lý. Ngày thường nên làm cái gì, đặc biệt là trợ lý mới tới Tiểu Trịnh, hắn phải chỉ bảo kỹ lưỡng một chút. Thêm vị khách trẻ tuổi ở 2 đêm, tổng cộng là 6 người, 6 người hoạt động leo núi. Tổ tiết mục chắc chắn không thể để cho bọn họ cứ đơn giản mà leo lên như vậy, nhất định sẽ bố trí cái gì đó. Vì việc của Lâm Lập Thư phá hủy bầu không khí của chương trình, để cảm xúc của mọi người ổn định lại cũng cần phải có thời gian. Miễn miễn quay chụp sẽ chỉ nhận được kết quả phản tác dụng. Hiện giờ con mắt của khán giả giống như là kính hiển vi, chỉ cần diễn viên hơi có một chút gượng gạo liền bị nhận ra. Nhóm biên tập cắt nối của tổ tiết mục cũng rất khó lừa dối bọn họ, cắt đến lung tung rối loạn, ngược lại sẽ bị mắng thật sự thảm. Sau khi 2 đôi vợ chồng rời đi, cảm giác tồn tại của người trẻ tuổi độc thân liền nổi bật. Buổi tối 6 người ăn qua bữa tối tổ tiết mục chuẩn bị. Vì Lâm Lập Thư phải bôi thuốc, không tiện xuất hiện trước camera, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Buổi trưa Lý Quân đã ngủ khoảng 1 tiếng, tinh thần vẫn tỉnh táo, ở phòng khách tán gẫu với bọn Hà Quyến Tinh một chút. Đề tài rất tùy ý, không cố định, nhưng mà nhóm khách mời được rất ăn ý đem đề tài đặt lên trên người của vị khách nhân trẻ tuổi. Khách nhân là một người trẻ tuổi họ Trình, tên một chữ Hiền, nghề nghiệp không có liên quan gì tới ngành giải trí, nhìn có vẻ là một đứa nhỏ thành thật. Tối nay không có tiếng đàn guitar ồn ào của Lâm Lập Thư, khách sạn có vẻ thập phần an tĩnh, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút yên lặng hiếm thấy của ngày hè. Lý Quân cầm một cái ghế băng nhỏ, ngồi ở bên bàn trà pha trà cho mọi người. Anh rót cho khách nhân Trình Hiên một ly nước. Trình Hiên mới vừa vào cũng trò chuyện vài câu với Lý Quân. Có ngoại hình lãnh khốc của Khương Hành làm đối lập, hắn cảm thấy Lý Quân quả thật ôn hòa không chịu được, còn đặc biệt bình dị gần gũi, càng nguyện ý thân cận với anh. Cảm ơn anh Quân. Không có gì. Lý Quân hỏi Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên, hai cô uống trà không? Hà Uyển Tinh là người cho dù uống cà phê hay trà trước khi ngủ vẫn có thể ngủ được, liền gật đầu. Lý Quân rót cho nàng một ly. Có Khương Hành ở đây, Lương Chỉ Duyên liền sẽ lại đây tham gia náo nhiệt. Cô cũng không thèm để ý tới Lý Quân. Khương Hành đi uống, không có lý do gì mà cô không uống. Khương Hành cân nhắc tới mũi của Lý Quân có lẽ vẫn còn hơi đau, cho nên nói với cậu. Cậu ngồi đây đi, để tôi pha cho. Có thể nói là săn sóc cực kỳ tỉ mỉ, Lý Quân cũng không khách khí với hắn. Hai người thay đổi vị trí. Qua một tuần ở chung, người có trị độn cũng biết Lý Quân là được Khương Hành đối xử đặc thù. Chỉ cần Lý Quân có mặt, Khương Hành sẽ nói nhiều hơn những người khác. Muốn cùng hắn làm kinh doanh, chỉ sợ chỉ là tốn công. Trình Hiên cũng không phải là người chủ động. Tối qua, hai đôi vợ chồng kia vừa hát lại vừa nhảy rất có cảm giác tồn tại. Còn hắn thì cũng không được mấy lần hiện diện ở trước máy quay. Cũng chưa nói được hai câu, cũng liền không có cơ hội để hắn biểu hiện. Không khí lúc này hoàn toàn khác với tối qua. Tối hôm qua là giải phóng bản thân, tối hôm nay mọi người đều nhiều vài phần rụt rè. Dưới ánh đèn nhu hòa, mỗi người đều bắt đầu hưởng thụ cảm giác yên tĩnh hiếm thấy này. Trình Hiên cảm thấy mình mới tới khách sạn ở, muốn tìm chính là loại cảm giác này. Khương Ảnh Đế hình như cũng không cao lãnh như tưởng tượng, còn biết pha trà. Có thể uống trà của Ảnh Đế pha, đúng là có phúc ba đời. Trình độ pha trà của Khương Hành cũng không khác gì Lý Quân, thậm chí còn tốt hơn một chút. Khương Hành bắt đầu kinh doanh, hỏi Trình Hiên. Trình Hiên là người ở đâu? Trình Hiên cảm giác giống như là trúng thưởng, lập tức trả lời. Em nguyên quán ở Thiểm Tây, ở Quảng Tây lớn lên, trước mắt có mở mấy quán ăn ở Nam Thị. Lý Quân tiếp lời Khương Hành nói. Là những món gì? Trình Hiên nói. Là quán nướng BBQ. Hà Uyển Tinh. Nướng BBQ, lợi hại. Tôi thích ăn nướng BBQ nhất. Ăn tối ngon nhất, không gì sánh bằng. Đối diện với Hà Uyển Tinh xinh đẹp, Trình Hiên ngượng ngùng cười. Đồ nướng chỗ tôi chủ yếu là thịt bò xiên. Miếng thịt cũng lớn hơn chỗ khác nhiều, ăn vào liền một chữ đã. Vóc dáng Trình Hiên không cao, diện mạo thanh tú, hơi gầy. Có thể là vì tham gia chương trình, trang phục cũng coi như là thời thượng. Cả người thoạt nhìn rất có tinh thần. Là chủ một chuỗi cửa hàng ăn, cũng coi như là một ông chủ nhỏ. Chỉ là ông chủ thẹn thùng như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Không giống những người thương nhân, mạnh vì gạo, bạo vì tiền khác. Cũng có khả năng là một phú nhị đại, đang tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Dù sao hắn thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Nói tới sở trường của bản thân, Trình Hiên rõ ràng nói nhiều hơn. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng nguyện ý giao lưu với hắn. Còn hẹn chương trình thu xong sẽ đến cửa hàng nhà hắn ăn một bữa. Cuối cùng Khương Hành đưa ra tổng kết. Ngày mai lên núi xong chúng ta tổ chức nướng BBQ ở trong sân đi. Sau đó hắn nói với đạo diễn ở phía sau màn hình theo dõi. Đạo diễn, an bài một chút. Vương đạo diễn, chúng ta không an bài cái này. Khương lão sư ngài đừng tự chủ trương. Trợ lý đạo diễn. Đạo diễn, tôi thích cái đề nghị này. Phương đạo diễn cho cô một ánh mắt xem thường. Hắn như vậy là đề nghị sao? Phó đạo diễn, tôi cũng thích. Bản thân Phương đạo diễn cũng thèm mùi vị xiên nướng. Được rồi, phải nướng BBQ. Hắn lập tức sai phó đạo diễn tìm người chuẩn bị cho tốt. Tranh thủ ngày mai toàn thể nhân viên có thể ăn một bữa xiên nướng. Đề nghị của Khương Hành được mọi người tán thành. Thực lòng thích cái chủ ý này. Buổi tối trò chuyện, tiến hành rất vui vẻ. Pha trà, cũng pha vài lần. Tới hơn 1 giờ đêm, hoạt động giải trí duy nhất của đêm nay mới kết thúc, mà trên mặt Lý Quân lại không có vui vẻ. Khương Hành vừa thấy biểu tình này của anh, liền biết có vấn đề, trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu hoảng hốt. Bắt đầu nghĩ lại bản thân vừa rồi, không đúng chỗ nào, nói sai câu gì, trí nhớ của hắn tốt. Hắn là không có, chắc chắn là không có. Trước khi về phòng, Lý Quân vẫn gọi lại hắn. Giây phút Khương Hành xoay người, nhìn thấy Lý Quân hiếp mắt nhìn hắn. Tín niệm kiên định lập tức sụp đổ, chắc chắn đã nói sai chỗ nào rồi, bản thân không có chú ý. Trái tim Khương Hành rung lên, cái gì? Lý Quân khoanh tay trước ngực, tựa vào cạnh cửa, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Buổi tối, anh chưa uống thuốc nhỉ? Khương Hành hiện tại lập tức muốn về phòng, trước khi ngủ tôi sẽ nhớ uống. Ánh mắt Lý Quân vẫn không có ý tứ cho hắn đi vào. Ngày mai ăn nướng BBQ. Anh là nghĩ sao? Khương Hành, không nghĩ gì, chỉ muốn ăn. Nướng BBQ rất ngon mà. Lý Quân, anh uống thuốc còn muốn ăn đồ nướng. Bên ngoài hộp thuốc rõ ràng viết tránh đồ ăn dầu mỡ và đồ cay. Ánh mắt Khương Hành đột nhiên ủy khuất. Cậu cũng không phải không biết, tôi không thể ăn cay, dầu mỡ cũng không có gì. Tôi uống nhiều thêm 2 ly trà chắc chắn là có thể giải quyết. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Lý Quân cũng không sầm mặt, vỗ vỗ bờ vai hắn. Ăn thì được, Ngày mai kiềm chế một chút, một hai xiên chắc chắn không thành vấn đề. Khương Hành không vui. Một hai xiên, phi, tống cổ ăn mày à. Lý Quân tự nhiên không sợ hắn, cũng có lòng tốt mà nhắc nhở hắn. Ngũ Sâm còn chưa đi đâu. Khương Hành cảnh giác. Chỉ ăn cái xiên nướng mà thôi, không phải việc gì lớn. Lý Quân cười lạnh, đầu óc còn không tốt, liền chỉ biết ăn. Sợ đời này, đều không tốt lên được. Hừ nhẹ một tiếng, Lý Quân đẩy ra cửa phòng mình đi vào, ngăn lại Khương Hành ở bên ngoài. Đương nhiên là anh cố ý. Khương Hành người này tính tình rất dễ bị bắt bí. Người muốn tiếp tục giảng đạo lý với hắn cũng được, nhưng không nhanh bằng để hắn tự hiểu ra. Lý Quân cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Nghĩ đến ngũ chỉ sơn của Phật tổ Như Lai, trên mặt đã không còn vẻ lãnh đạm có làm ra, mà là nụ cười nhạt. Ngũ chỉ sơn sao? Chỉ cần Khương Hành mỗi ngày tiến bộ một chút, mỗi ngày nhớ ra anh một chút, đã là chuyện tốt. Mà mình cũng có thể một lần nữa quen biết hắn, cứ chậm rãi như vậy hình thành, cũng không tệ lắm. Anh càng ngày càng hưởng thụ trạng thái hiện tại của hai người, cực kỳ giống với lúc bọn họ mới vừa yêu đương. Thu lại những suy nghĩ này, Lý Quân bắt đầu thu thập hành trang để ra ngoài ngày mai. Một đôi giày đá bóng, một cái ba lô, đựng nước và đồ ăn vặt. Trong quá trình leo núi cũng ăn không bao nhiêu, trái cây có thể mang ít đi. Thời gian xuất phát ngày mai là 8 giờ sáng, đi tới khu du lịch tự nhiên thứ hai của Nam Thị. Mọi người đều thích đi tới khu du lịch tự nhiên thứ nhất. Khu du lịch thứ hai đại đa số mọi người đều chưa nghe qua. Đi du ngoạn có lẽ đều là dân địa phương chiếm đa số. Lý Quân còn nhắc nhở Lâm Lập Thư mới vừa tắm xong, ngày mai còn phải leo núi. Cần bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Lập Thư lên tiếng đáp ứng. Hôm nay xảy ra chuyện xấu, còn liên lụy Lý Quân bị đánh. Da mặt của hắn có gì cũng biết ngại. Việc Tư liền bị chọc ra như vậy có chút xấu hổ. Anh Quân, ngại quá, người đại diện của em nói với em, buổi tối ngày mai em sẽ ra khỏi chương trình. Khi chưa xảy ra việc gì, có thể nói ngoài ý muốn, sau khi xảy ra chuyện là dự kiến bên trong. Cảm khái cùng Lâm Lập Thư về một tuần ở chung với nhau, ách, là việc không có khả năng xảy ra. Lý Quân cũng không cho Lâm Lập Thư lời an ủi, mũi mình còn đau đây, chỉ nói vài câu khách sáo, thuận bùm xuôi gió gì đó. Sau khi Khương Hành bị Lý Quân vô tình bỏ lại, nói thầm với cửa phòng trước mặt mình. Mình tổ chức nướng BBQ, chủ ý mình nghĩ ra, nhất định không thể bỏ qua. Người nhiều như vậy, còn có camera, chắc chắn Lý Quân sẽ không quản được mình. Hoặc là mình sai cậu ta về phòng lấy dao kéo, nước tương gì đó. Như thế nào cũng có thể ăn thêm vài xiên, còn có thể phân ra sai nhiều lần. Tính toán cũng có thể lấp đầy bụng. Nghĩ đến có thể ăn được nướng BBQ, Khương Hành không tự chủ được hút hút nước miếng. Nếu còn ở nhà, lúc này còn có thể hẹn mấy người bạn đi ra ngoài ăn khuya. Tắm xong, mạch não từ nướng BBQ là trở lại con đường bình thường. Khương Hành phát hiện Lý Quân đang ở cùng phòng với người vô liêm sỉ, ngủ với phụ nữ đã có chồng Lâm Lập Thư. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu, trong giới giải trí. Loài việc, ngươi ngủ với ta ngủ với ngươi. Rất rất nhiều, đặc biệt là trong các đoạn phim lớn. Nữ muốn ngủ với nam chính, nam muốn ngủ với nữ chính. Người muốn nổi tiếng tràn đầy khắp nơi, Lâm Lập Thư và người phụ nữ có chồng kia, ai đúng ai sai, ai càng muốn nổi tiếng hơn, thật đúng là khó mà nói. Nhưng Lâm Lập Thư ngày mai phải rời đi. Đến lúc đó người mới lại tới, lại một lần nữa phân phối lại phòng là được, mỗi người một phòng, cũng ở đủ. Khương Hành cảm thấy chặng đường Lý Quân chạy trong đầu hắn hôm nay có chút dài, cậu ta cũng không cảm thấy mệt sao, chắc chắn là Lý Quân muốn tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt hắn, đúng. Chính là như thế. Ba người đàn ông bên này đều có suy nghĩ, các cô gái ở phòng đối diện cũng có đối thoại tương tự. Hà Uyển Tinh nhỏ giọng nói với Lưu Chỉ Duyên. Chỉ Duyên, chị có cảm thấy anh Quân và Khương lão sư giống như là rất thân cận với nhau hay không? Lưu Chỉ Duyên chỉnh chỉnh cái mặt nạ đang đắp ở trên mặt lườm cô một cái. Đây không phải là việc mọi người đều biết sao, cũng không biết Lý Quân hạ bùa mê gì cho Khương lão sư. Chỉ cần anh ta có mặt, Khương lão sư mới có thể nói nhiều vài câu. Cuối cùng cô cũng đem oán giận nghẹn ở trong lòng nói ra. Tất nhiên, Hà Uyển Tinh biết Lương Chỉ Duyên không thích Lý Quân. Cô luôn thích biểu tình, ngây thơ tán gẫu một vài câu mập mờ. Có lẽ bọn họ quen biết nhau từ trước. Chị nói có khả năng này hay không? Lần trước ba bọn em đi siêu thị, anh Quân và Khương lão sư đi toilet cùng nhau, chờ bọn họ trở về, vốn dĩ anh Quân lái xe, cuối cùng biến thành Khương lão sư lái. Em thấy quan hệ của bọn họ thật là tốt. Lương Chỉ Duyên luôn ghen ghét Lý Quân, quả nhiên cắn câu, phải không, không thể nào. Lương Chỉ Duyên gật đầu thật mạnh, còn bày ra thần thái hâm mộ. Lương Chỉ Duyên từ trước đến nay luôn được người vây xung quanh. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo, thiếu chút nữa kéo luôn cái mặt nạ ra vứt xuống. Chậm dẫm hai cái, trong lòng Hà Uyển Tinh buồn cười không chịu được. Có kịch vui để xem đương nhiên không thể chê náo nhiệt. Mặt trời cứ theo thường lệ dâng lên. Một ngày mới lại đến, khiến cho mọi người chờ mong. Tất cả khách mời đều chuẩn bị xong để xuất phát, dựa theo tổ tiết một an bài. Từng người một mang theo nước và đồ ăn vặt của mình. Cả Trịnh Hiên nữa là tổng cộng 6 người. Vương đạo diễn chuẩn bị cho bọn họ một cái xe 8 người ngồi. Sau khi toàn thể nhân viên lên xe, biên đạo ngồi cùng một bên với bọn họ, lấy ra một cái hộp, bên ngoài là thương hiệu của nhà tài trợ. Biên đạo cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Các vị lão sư, hôm nay chúng ta ngoại trừ leo núi ra còn có một trò chơi nhỏ, yêu cầu mọi người hoàn thành. Tập thể nhóm khách mời nhìn chị gái biên đạo. Biên đạo không hề luống cuống. Hiện tại chúng ta tiến hành chia tổ, 6 người, 2 người một tổ, yêu cầu mọi người rút thăm quyết định. Các vị lão sư, ai rút trước? Mọi người nhìn Khương Hành tỏ vẻ để Khương lão sư rút trước. Biên đạo liền đưa hộp về phía hắn, lại giải thích thêm. Bên trong hộp có 6 quả bóng. Bên trong mỗi quả bóng đều có tờ giấy màu khác nhau, rút được cùng màu chính là đồng đội của bạn hôm nay. Khương Hành rút trước, tiếp theo là Trình Hiên, sau đó là hai cô gái, tiếp theo là trang điểm một lớp thật dày Lâm Lập Thư, cuối cùng là Lý Quân. Kết quả rút thăm đi ra, Trình Hiên và Hà Uyển Tinh một tổ, Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư một tổ. Lương Chỉ Duyên cực kỳ miễn cưỡng. Lúc trước muốn lợi dụng Lâm Lập Thư bao nhiêu, hiện tại liền muốn chết bấy nhiêu. Khương Hành và Lý Quân một tổ, hai người đều thực ngoài ý muốn, lại ở trong lòng cảm thán bọn họ vận khí tốt. Biên đạo tiếp tục nói, kế tiếp, tôi sẽ cho các bạn một tờ giấy, thời điểm thích hợp nói với tổ viên của bạn. Câu nói trên tờ giấy kia, nhưng không thể để đối phương biết. Không bị tổ viên phát hiện, tối nay sẽ được một phần thưởng lớn. Biên đạo phát cho mỗi một người một tờ giấy, trên mặt mỗi người đều có thể biểu tình khác nhau. Đối với nội dung trên tờ giấy mà mình rút được, cảm thấy khó có thể tin. Lương Chỉ Duyên đầu tiên, câu này không dễ hoàn thành. Khương Hành ngồi cạnh Lý Quân nghiêng người mở ra tờ giấy. Lý Quân cũng tránh hắn cúi đầu nhìn nội dung tờ giấy. Khương Hành nhìn xong nội dung trong tờ giấy của mình, lập tức thò mặt qua nhìn trộm Lý Quân. Mà vừa lúc Lý Quân ngẩng đầu, đồng thời không đề phòng, môi Khương Hành cọ qua vành tai của anh. Lý Quân thu lại tờ giấy, cười khẽ, không cho xem. Khương Hành ba chấm, tôi mới không thèm nhìn. Lý Quân một chưởng đẩy hắn ra, vậy anh sắp lại gần như vậy làm gì? Khương Hành lúc này có chút tâm viên ý mã, thì ra vành tay của Lý Quân mềm mềm. Chương 30. À, không thể. Từ khách sạn của bọn họ tới khu du lịch cũng không gần. Ngồi xe hơn một tiếng mới tới nơi. Kỳ thực loại thời tiết này, Khương Hành càng hy vọng tổ chức hoạt động phiêu lưu. Khi hắn xuống xe kiến nghị với Vương đạo diễn, Vương đạo diễn nói có thể sắp xếp, phiêu lưu cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ là áp sao mà thôi. Lý Quân biết Khương Hành thích chơi nước, cũng không nói gì. Phiêu lưu đúng là một loại hoạt động tập thể không tồi. Chẳng qua Khương Hành quên một việc, hiện tại hắn còn đang dưỡng đầu, hoạt động kịch liệt cũng đừng nghĩ tới. Tới cửa khu du lịch, tổ tiết một cho ba tổ bọn họ cử ra người đại diện của tổ mình để rút thẻ. Mỗi một thẻ đều vẽ bản đồ đường đi, là tổ tiết một trải qua nghiên cứu địa hình sửa sang lại làm ra. Mỗi một con đường đều khác nhau, nhiệm vụ cần hoàn thành cũng khác nhau. Khương Hành để hai cô gái rút trước, tổ bọn họ cuối cùng, hai tổ rút xong thẻ, còn lại chính là hắn và Lý Quân. Đạo diễn nói cho bọn họ, tổ nào hoàn thành hết nhiệm vụ trước, buổi tối sẽ có một đãi ngộ đặc thù. Vừa nghe có đãi ngộ đặc thù, đã biết là phần thưởng không tồi, ai không muốn làm nhân vật chính chứ. Cực kỳ không hài lòng về cộng sự của mình, lúc này trên mặt Lương Chỉ Duyên cũng nhiều thêm chút vui vẻ. Con đường của rút phải cũng không tệ lắm, có thể trực tiếp ngồi cáp treo lên núi. Hà Uyển Tinh và Trịnh Hiên một tổ, hai người rút được một đường lên núi khác. Tổ của Khương Hành và Lý Quân cùng phương hướng xuất phát với tổ của Lương Chỉ Duyên, nhưng giao lộ tiếp theo thì lại đi hai hướng khác nhau. Sau khi rút thẻ xong, các tổ đều biết lộ tuyến trên thẻ của đối phương là gì, nhưng cũng không có xung đột gì với hành trình của bọn họ, chỉ xem ai hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Hơn nữa trong quá trình này còn có một nhiệm vụ nhỏ khác. Còn phần thưởng là gì tổ tiết mục cũng không nói trước với họ. Ít nhiều cũng khiến cho mỗi người đều có chút chờ mong. Một đoạn đường ngắn lúc đầu, tổ của Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư cùng với tổ của Khương Hành và Lý Quân đi cùng nhau. Tới đoạn giao lộ, Lương Chỉ Duyên lưu luyến không rời mà quay đầu lại vài lần nhìn Khương Hành. Cái loại cảm xúc không muốn tách ra này, cơ hồ muốn tràn ra màn hình. tổ tiết mục, muốn thêm biểu cảm trên mặt của bọn họ. Nhưng Khương Hành, người ta từ trong ra ngoài đều biết 120 cái cự tuyệt. Hơn nữa vận khí của Lương Chỉ Duyên còn không tốt, không rút trúng Khương Hành, chỉ có thể dương mắt đố kỵ, hâm mộ, nhìn vận khí của Lý Quân. Hai tổ tách ra, phía sau Lý Quân và Khương Hành liền ít đi một vài nhân viên. Đi theo bọn họ cũng chỉ có ba người quay phim, hai người khiêng camera, một người thay thế bổ sung. Ba người thay phiên nhau đổi, leo núi cũng không phải là việc dễ dàng. Bọn họ cũng có thể ngồi cáp treo, chán qua cần phải leo lên một mục đích nào đó, rồi mới có thể lên cáp treo lên núi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là chụp ảnh ở những địa điểm khác nhau, còn phải đứng ở bảng tên địa điểm đó chụp mới coi là được thông qua. Buổi sáng lên núi, buổi chiều xuống núi, thời gian tiêu phí có lẽ không ít, nhưng xem lộ tuyến hẳn là vòng vèo, cũng sẽ không làm bọn họ mệt. Dù sao tổ tiết mục còn phải suy xét tới tình trạng thân thể của Khương Hành. Hôm nay Khương Hành đội cái mũ ngư dân mà mấy hôm trước mua ở siêu thị, còn Lý Quân thì đội mũ lưỡi trai. Hai người đều mặc một cái áo thun, một cái quần dài thể thao, một đôi giày đá bóng có thể leo núi. Ba lô cũng không cùng loại, ba lô của Khương Hành và Lý Quân còn ở trong cái ổ nhỏ của bọn họ. Sau khi Khương Hành mất trí nhớ, liền trở về ở chung cư của hắn, mà chung cư cũng không có ba lô đôi. Trên thẻ của bọn họ có bản đồ, địa điểm đầu tiên cần tới là vườn chim công, mục tiêu thứ hai là thác nước, thứ ba là bách hoa cốc, thứ tư chính là từ đáy cốc, ngồi cáp treo, lên giữa sườn núi, sau đó là tới địa điểm cuối cùng là chùa Vạn Hòa. Tổng cộng 5 địa điểm, chỉ cần bọn họ hoàn thành một cái cuối cùng là có thể ngồi cáp treo trực tiếp xuống núi. Khương Hành chỉ vào vườn chim công nói với Lý Quân, đi thôi, chúng ta liền đi chỗ này. Lý Quân gật đầu, ừ. Hẳn là không xa lắm, vừa rồi em có nhìn thấy bản hướng dẫn, chúng ta đi từ bên phải này qua. Khương Hành tán dương thái độ nghiêm túc tỉ mỉ của Lý Quân, vẫn là cậu cẩn thận. Lý Quân không chút khách khí tiếp thu lời khen ngợi của hắn. Xung quanh đều là đường, nếu không xem biển báo hướng dẫn thật đúng là không biết đi về hướng nào, không cẩn thận là đi lòng vòng về chỗ cũ cũng nên. Tổ tiết mục cũng thật biết chọn địa điểm, có lẽ cũng chỉ có tổ tiết mục mới có thể làm như vậy, người bình thường không đi đoạn đường bộ này. Lý Quân hít vào một hơi thật sâu. Rừng rậm không khí tự nhiên, đều là thiên nhiên ban tặng. Phải hưởng thụ cho đã thời gian vui vẻ hiếm thấy này mới được. Con đường hai người đi tương đối thiên môn. Trên cơ bản bọn họ đều là đi ngược lại với những người khác. Đại đa số khách du lịch, lên núi sau đó xuống núi, rồi vào vườn chim công dạo một vòng, rồi trực tiếp trở về. Còn bọn họ lúc này trực tiếp lại đi tới vườn chim công. Điều này khiến cho dọc đường đi, không có mấy người. Trên đường cũng chỉ có hai người bọn họ và mấy người quay phim. Đi trên đường bê tông, hai người nện bước cũng thong thả, trong lòng đều có ý tứ hưởng thụ. Bọn họ không có nhu cầu bức thiết với phần thưởng của tổ tiết mục, vì cuối cùng bọn họ vẫn phải tới hỗ trợ, đãi ngộ đặc thù, đều là nói miệng thôi. Khi mọi người đang bận rộn làm bữa tối, trước máy quay thật sự không có khả năng cái gì cũng không làm. Đãi ngộ đặc thù chẳng qua chỉ là lừa gạt khán giả một chút, tranh thủ ánh mắt của khán giả mà thôi. Đều là kịch bản hết. Sau khi cảm thụ trong chốc lát, Khương Hành nhớ tới tờ giấy của mình. Hắn không thích đè nặng sự tình trong lòng, chỉ muốn tìm một cơ hội nói với Lý Quân câu kia. Cũng không đơn giản, tính cảnh giác của Lý Quân cao hơn hắn, lại thông minh, căn bản không dễ lừa gạt. Hơn nữa, đôi mắt Lý Quân giống như có thể nhìn thấu hắn. Vô luận nói gì thì giây tiếp theo anh cũng có thể nhìn ra. Hoặc là anh không nói, nhưng anh sẽ dùng ánh mắt để nói cho người. Với kỹ thuật diễn này của anh, còn phải mài dũa tôi luyện lại nhiều. Trong lòng Khương Hành cũng biết không phải vấn đề kỹ thuật diễn xuất không mài dũa tôi luyện, mà là Lý Quân quá mức hiểu hắn. Trải qua hai việc ngày hôm qua là chăm sóc Lý Quân bị thương ở mũi và đưa rượu vải, giữa hai người giảm đi chút ngăn cách, nhiều thêm chút tự nhiên. Dù sao Lý Quân đã nói, đã hôn hắn, dù sao cũng đã như vậy rồi. Đang cân nhắc dùng phương thức nào tự nhiên nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lý Quân liền hỏi Khương Hành, Khương lão sư, không phải là anh đang cân nhắc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của anh chứ? Khương Hành ba chấm, cậu lại biết. Đã nói Lý Quân đặc biệt hiểu hắn mà. Lý Quân kéo dây ba lô. Em không gì không biết, anh đội mũ lưỡi trai, tóc giấu ở bên trong mũ, tựa hồ lại càng nhỏ đi vài tuổi. Mặt Lý Quân vốn dĩ đã trẻ con, tại khái ngày thường khí trạng đều là trầm ổn và thanh nhã, khiến người theo bản năng xem nhẹ dung mạo của anh. Điều này cũng chính là khí trạng đè ép tất cả, chỉ có trong truyền thuyết. Khương Hành cứ cảm thấy Lý Quân hiện tại khá đáng yêu. Khương Hành, nếu tôi nói không phải thì sao? Lý Quân nghiêng đầu nhìn hắn, Nói dối không nên trở thành thói quen của người trưởng thành, Khương lão sư. Anh đưa ra một chủ ý cho Khương Hành. Nếu không thì anh trực tiếp nói cho em nội dung trong tờ giấy là gì. Em sẽ cùng anh đóng một vở kịch, làm bộ không biết, liền thả cho anh qua cửa, được không? Khương Hành không mắc lừa. Tôi sợ cậu buông tha tôi. Nhưng tổ tiết mục lại không buông tha tôi. Ba người quay phim đi theo bọn họ cực cực đầu, tỏ vẻ tán đồng. Người khác có lẽ sẽ buông tha, nhưng Khương lão sư thì không thể được. Dù sao hắn là chủ sĩ, là vương bài của chương trình, là khách mời mà chương trình bỏ ra số tiền lớn để mời tới. Không thể lãng phí tài nguyên. Lý Quân vẻ mặt đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà vô luận anh nói cái gì với em đều cảm thấy không hợp lý. Chỉ cần em nghe ra có chút không hợp, nhiệm vụ của anh liền thất bại. So với trực tiếp nói cho em cũng không có gì khác nhau. Khương Hành nhìn chằm chằm biển treo ở trên thân cây đại thụ trước mặt, nỗ lực giãy giụa. Không, tôi sẽ không dễ dàng nói cho cậu. Việc gì phải thế, Khương lão sư? Lý Quân khẽ cười nói. Thật sự không suy xét một chút sao? Có thể làm giao dịch với em. Anh nói cho em liền đồng ý với anh một việc. Bất luận là lúc nào cũng có tác dụng. Đi tới nơi này, Khương Hành đã sớm không có vẻ rụt rè lúc trước. Nói với người quay phim. Tới, quay lại đi, giúp tôi làm chứng. Chỉ cần tôi nói nhiệm vụ của tôi cho Lý lão sư, cậu ta sẽ đồng ý với tôi một điều kiện. Bất luận là lúc nào cũng có tác dụng. Lý Quân mỉm cười gật đầu. Khương lão sư của anh thật sự là quá dễ lừa. Nếu không phải có ba cái bóng đèn lớn kia, anh đều muốn ôm lấy hắn hôn hai cái. Dù sao hiện tại Khương Hành cũng sẽ không bài xích khi tiếp xúc với anh. Nhìn bản thân thận trọng từng bước bắt Khương lão sư vào lòng sắt. Những bi thương lúc trước khi biết hắn quên mình có vẻ như dần dần tiêu tán. Còn lại chỉ có dịu dàng mà Khương Hành cho. Vô luận khi nào, Khương Hành đều là một người đàn ông dịu dàng, khiến người không nỡ buông tay. Đại khái là chết cũng không muốn buông tay nhỉ. Ba người quay phim cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Dựa theo kịch bản bình thường, không phải là Khương lão sư hứa hẹn với Lý Quân, còn Lý Quân gọi bọn họ tới làm chứng sao? Nhưng những cái này không phải trọng điểm, không dựa theo kịch bản mới chính là thứ đạo diễn của bọn họ muốn. Quay lại hai người tương tác, bất luận một chi tiết nào cũng không thể bỏ qua. Kỳ thật trong chương trình, mọi người đều ngầm truyền tay nhau. Đối với các khách mời khác, chương trình này là loại chương trình về cuộc sống. Còn đối với Khương lão sư và Lý Quân, cái chương trình này chính là chương trình luyến ái, quay chụp nội dung yêu đương các thứ, tuyệt đối không sai. Ghi lại hỉ nộ ái ố trong tình yêu, ghi lại đối thoại của hai người, miêu tả 360 độ các loại thay đổi cảm xúc. Khương Hành và Lý Quân cũng không biết mấy người quay phim đã căn cứ vào kinh nghiệm quay chụp nhiều năm của mình, giúp bọn họ não bổ ra một hồi kịch luyến ái. Tuyến chính là đúng, nhưng tuyến nhánh chắc chắn là sai. Mặc kệ người khác thế nào, Khương Hành vẫn cố nghẹn lại không tiết lộ nhiệm vụ của mình cho Lý Quân. Không bị anh dụ dỗ nói ra, mà Lý Quân cũng không vội. Một bước tới cửa kia chắc chắn cần phải có một quá trình. Khương Hành nghĩ kỹ sẽ tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải kẻ ngốc. Vườn chim công liền ở trước mặt. Lúc này còn chưa có nhiều người tới xem khổng tước xinh đẹp. Rừng rậm không nhiều, ánh nắng mấy. Cỏ trên mặt đất còn vương những giọt sương như những viên pha lê trong suốt. Hơi nước trong không khí cũng tăng thêm, trở nên sền sệt. Hơi nước nhắm thẳng đậu lại trên cơ thể người. Tiếng kêu của chim công hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Khương Hành và Lý Quân cũng không rảnh đi tìm bản tiêu chí để chụp ảnh. Tiến tới khu nghỉ ngơi của chim công, nhân viên công tác đang ở bên cạnh hướng dẫn bọn họ, cũng giảng giải cho bọn họ tiếng kêu vừa rồi là đến từ con công nào. Theo hướng ngón tay chỉ của nhân viên công tác, bọn họ nhìn thấy hai con chim công thuần trắng, một con bay lên một cành cây, một con kéo kéo cái đuôi, như đuôi áo cưới, nhàn nhã đi trên mặt cỏ. Thường thường kêu vài tiếng với con chim công ở trên cây. Con công trắng ở trên mặt đất cũng không sợ người. Khi Khương Hành và Lý Quân định tới gần nó cũng không chạy ra xa. Hai người đi theo phía sau nó trong chốc lát. Khương Hành, đuôi nó đẹp nhỉ? Lý Quân, em còn chưa thấy chim công trắng xòe đuôi bao giờ. Không biết cảnh tượng sẽ đồ sộ như thế nào. Nhân viên công tác đứng từ xa, không theo kịp. Hai người liền tùy ý tán gẫu. Khương Hành, tôi cũng chưa từng thấy qua. Chim công trống phần lớn sẽ xòe đuôi vào 3-4. Hiện tại là tháng 7, có lẽ sẽ không nhìn thấy. Con công trắng trên mặt đất chậm rãi đi về phía con chim công trên cây kia. Lý Quân cũng không cảm thấy mất mát. Vậy anh đoán, nó có theo đuổi được phối ngẫu hay không? Khương Hành lúc này trở nên thông minh. Tôi không đoán, chỉ cần Lý Quân bảo hắn đoán sẽ phải cá cược. Lại bị anh hầm, hơn nữa mình còn nhiều lần mắc bẫy, hắn liền trở nên cảnh giác. Kỳ thật Lý Quân chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không muốn biết đáp án từ trong miệng của Khương Hành, hoặc là nói vấn đề này của anh giống như có hai nghĩa. Khương Hành cố ý tránh né. Nhưng Khương Hành nghĩ ra sao? Lý Quân cười nói, không cần đoán, con kia là phối ngẫu của nó. Khương Hành, sao cậu lại biết? Lý Quân nhún vai nói, cửa có ghi mà. Khương Hành ba chấm, tôi không muốn để ý tới cậu. Khương Hành không thể không thừa nhận, Lý Quân làm việc cẩn thận hơn hắn. Nơi hắn không chú ý tới, Lý Quân người này đã cổng máy ra, quét quét xong. Lý Quân đẩy đẩy mũ lưỡi trai, Khương lão sư, chúng ta đi chụp ảnh chung đi. Nhiệm vụ trên thẻ. Bởi vì Khương Hành rất thích những thứ xinh đẹp, hai người lại vây xem chim công trắng, đẹp đến nghẹt thở một lát, rồi mới ra ngoài vườn chụp ảnh chung. Dù sao bọn họ cũng không phải hành động tự do. Bên người còn có ba cái đuôi so với mặt trời còn sáng hơn kia. Hai người còn chưa nghiêm túc đứng một chỗ chụp chung. Khi hai người đứng ở cửa chụp ảnh cực kỳ không thích ứng, vô luận là đứng bên trái hay là bên phải, đều thấy không thích hợp. Khi đứng ở bên phải, biểu tình của Lý Quân có chút lo âu, ánh mắt lộ ra bất an. Khương Hành còn muốn hỏi anh rốt cuộc dùng tư thế gì, liền phát hiện trán anh đổ mồ hôi. Trong rừng cơ hồ không có ánh nắng, còn có gió thổi nhẹ, căn bản là không tới nỗi nóng chảy mồ hôi. Khương Hành không hỏi gì mà nhanh chóng ôm lấy vai Lý Quân, nói với thợ chụp ảnh, mau chụp, chúng ta mau tới địa điểm tiếp theo. Nhiếp ảnh gia toàn phương vị chụp cho bọn họ mấy tấm, cũng chỉ mất vài giây đồng hồ. Bị Khương Hành ôm lấy, Lý Quân không còn vẻ rối rắm khó chịu nữa, thân xác đã trở lại bình thường. Chụp xong, Khương Hành buông tay ra, nhỏ giọng hỏi Lý Quân, vừa rồi cậu bị làm sao vậy? Lý Quân nhéo nhéo mi tâm, không có gì. Anh tỏ ra trấn định, chúng ta đi xem địa điểm tiếp theo như thế nào đi. Khương Hành nghĩ thầm, mọi người đều ở chỗ này, có chuyện gì cũng có thể kịp phản ứng trước tiên, liền trở nên yên tâm. Nhìn Lý Quân đúng là không có vấn đề gì. Khi mình từ chối, sắc mặt cậu ta vẫn như thường. Làm sao vừa mới định chụp ảnh cậu ta liền trở nên lo âu bất an. Lúc trước chụp ảnh chung cũng không có vấn đề gì, kỳ lạ. Đích đến tiếp theo là thác nước thẳng. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đồ sộ của thác nước. Một hàng năm người bọn họ đi tới thác nước. Chụp một bức ảnh chung, sau đó đi lên phía trước, tới Bách Hoa Cốc. Từ bên trên đi xuống đáy cốc cần khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bách Hoa Cốc, tự nhiên giống như tên của nó. Trong cốc tràn đầy các loại hoa cỏ đủ mọi kiểu dáng. Không đếm hết được chủng loại, Nam Thị là khu vực nhiệt đới, có thể sinh trưởng ra nhiều chủng loại hoa như vậy cũng là bình thường. Mà nơi này cũng là một cảnh quan lớn. Có người hỏi, có nhân công gieo trồng hay không? Nhưng có vài loại hoa sinh trưởng trên vách núi đá. Nhân công căn bản là không thể leo lên đấy mà trồng được. Loại vấn đề này, dùng mắt là có thể tìm được câu trả lời. Trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Trong cảnh sắc xinh đẹp này, Khương Hành phát hiện cảm xúc của Lý Quân từ lúc ra khỏi vườn chim công vẫn luôn không tốt lắm. Hắn liền có chút nóng vội, quýnh lên liền buộc miệng thốt ra. Nếu không tôi nói cho cậu nhiệm vụ của tôi là gì nhé. Lý Quân nghiêng đầu nhìn hắn, giống như không quá để ý. Được. Khương Hành vẫn cảm thấy hai người cùng nhau leo núi, vẫn là phải vô cùng vui vẻ mới được. Một mình hắn vui vẻ thì có lợi ích gì? Nhiệm vụ căn bản không quan trọng. Hắn nói, nhiệm vụ của tôi là tôi hát cho cậu nghe một khúc tình ca. Lúc này Khương Hành mới thấy khóe miệng của anh hơi hơi nhếch lên, lập tức hiểu ra, bị lừa. Lý Quân còn cố ý hỏi hắn, về Khương lão sư, anh muốn hát một bài không? Khương Hành dùng giọng nói tự nhận là tàn nhẫn trả lời anh, à, không thể. Hết chương 30.